Audio truyện hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 40 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sống Một Người. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Được. Chu Nhã Tĩnh nghe được một chữ này ở trong lòng vô cùng sướng như điên. Ngày mai buổi sáng 9 giờ tới văn phòng của tôi gặp mặt. Vân Thiên Lâm không lạnh không nhạt đáp. Ngày hôm sau, dựa theo thời gian đã hẹn, Chu Nhã Tĩnh chuẩn bị quần áo rất kỹ càng đi gặp Vân Thiên Lâm. Trương Tử Nghiêm nhìn gương mặt trang điểm tỉ mỉ của Chu Nhã Tĩnh, cả khuôn mặt đều là nét vui sướng. Trong lòng liền cảm thấy hụt hẫng không ít. Lúc trở về, Chu Nhã Tĩnh đã nói là cô đã gọi cho Vân Thiên Lâm và đồng ý hẹn gặp mặt vào 9 giờ sáng hôm nay. Trương Tử Nghiêm ban đầu rất tức giận, nhưng sau đó nghĩ lại, Vân Thiên Lâm có mưu kế gì đây? Anh liền dặn dò Chu Nhã Tĩnh khi gặp mặt Vân Thiên Lâm thì nên nói những gì, dù đã dặn dò kỹ và đồng ý để cho Chu Nhã Tĩnh đi gặp Vân Thiên Lâm. Nhưng hiện tại anh vẫn rất hối hận với quyết định của mình, không muốn để cho Chu Nhã Tĩnh đi nữa. Nhất thời Trương Tử Nghiêm hốt hoảng, anh đang nghĩ gì vậy? Giữa anh và Chu Nhã Tĩnh chỉ có giao dịch tuyệt đối, không được để tình cảm chen chân vào. Chu Nhã Tĩnh một lạ hứng khởi, miệng huýt sáo vang lên bước ra khỏi nhà trong sự hỗn loạn của Trương Tử Nghiêm. Đến trước cửa công ty đã có A Nham đợi sẵn, cô suy nghĩ một chút nữa đưa ra điều kiện với Vân Thiên Lâm, nhưng anh không đồng ý thì cô sẽ vẫn tiếp tục làm cho cái tin tức tình cảm quá khứ đau buồn kia lan rộng ra hơn. Bài Kiều Nguyệt cũng đã chịu ảnh hưởng không ít, người đời phỉ nhổ để ai xem mới là thật sự là người nóng lòng hơn. Bước vào cửa của phòng làm việc ở trên đỉnh tòa nhà, Vân Thiên Lâm đang ngồi đợi sẵn ở đó, tay nâng tách trà thưởng thức. Mắt thấy Chu Nhã Tĩnh đứng ở trước mặt, anh đi thẳng vào vấn đề luôn. Chu Nhã Tĩnh, tôi hẹn cô tới đây là để nói cho cô biết, mau chóng xử lý những việc mà cô gây ra một cách sạch sẽ, trả lại những thứ vốn dĩ bình yên lại cho nó. Chu Nhã Tĩnh nhếch môi nở ra nụ cười, để cô xem nếu như cô không đồng ý thì anh sẽ thế nào. Vân Thiên Lâm, em nói cho anh biết, em đến đây chính là để trao đổi điều kiện với anh, chứ không phải là để nghe anh ra lệnh. Chu Nhã Tĩnh rất tự nhiên thoải mái ngồi xuống ghế đối diện với Vân Thiên Lâm. Giờ đây thì cô đã có thể nói chuyện với anh một cách ngang hàng, như hai người có cùng địa vị với nhau. Vân Thiên Lâm khinh thường, đặt tách trà xuống bàn, hai chân gác lên trên bàn trà, người ngã ra sau, đánh mất đi cái hình tượng Vân Thiên Lâm nghiêm túc, hoàn toàn không xem Chu Nhã Tĩnh vào trong mắt. Tôi có rất nhiều biện pháp để làm lắng xuống chuyện này, nhưng cái tôi đang chờ là một cú điện thoại của em. Rất may em tức thời gọi cho tôi, và tôi hẹn em đến đây chính là muốn cho em một cơ hội sửa chữa sai lầm. Nếu không hậu quả về sau, em đừng đi, rồi lại ắt sẽ biết sau này kết cục sẽ như thế nào. A Nham, tiễn khách. Bất ngờ ngồi chưa được bao lâu đã bị Vân Thiên Lâm đuổi về, trong khi đó cô còn chưa nói được điều kiện của cô. Cô không muốn ra về ở trong tay không, mà còn lại bị Vân Thiên Lâm đe dọa. Nếu như Vân Thiên Lâm có thể tự mình xử lý được, thì còn cần phải cô đến thế này sao? Cô mới không sợ anh. Em muốn tự dọn dẹp đại cục thì được thôi, yêu cầu của em đã không khó khăn gì. Chỉ cần anh đồng ý cho em làm nhân viên của anh ở dưới tổng công ty, những chuyện còn lại em hứa sẽ giải quyết tốt nhất có thể, không làm tổn hại đến danh tiếng của Bạch Hiểu Nguyệt. Chu Nhã Tĩnh, mời em về cho. Thiên Lâm, anh nhất định sẽ hối hận vì hành động và lời nói của mình hôm nay. Chu Nhã Tĩnh có phần tức giận khi anh vẫn giữ thái độ cũ với cô, nổi giận đùng đùng rời khỏi văn phòng. Được lắm, Vân Thiên Lâm, anh cứ đợi đó đi. Anh đã chơi tôi một vố đau của ngày hôm nay. Chu Nhã Tĩnh bước ra khỏi công ty, đi lên một chiếc xe đã đợi sẵn, trong lòng tràn ngập những suy tư thay vì tức giận khi nãy. Cô bắt đầu cảm thấy nản với đoạn tình cảm này, và nỗi hận của anh cũng bắt đầu chóng vánh đi. Cô muốn bỏ cuộc, với thế lực của cô và chút tài mọn của Trương Tử Nghiêm, sao có thể đánh bại được Vân Thiên Lâm? Việc giành lại và trả thù Vân Thiên Lâm thật sự là một con đường mờ mịt, chẳng thấy lối nào ra. Chu Nhã Tĩnh ngồi trên vị trí ghế tay lái, nãy giờ không nói tiếng nào, cô đột nhiên có một chút muốn lùi bước, mặc dù cô không muốn nói ra với Trương Tử Nghiêm, nhưng cô bắt buộc phải nói. Tôi nghĩ là chúng ta nên đi thôi, cách này không có hiệu quả đâu. Trương Tử Nghiêm đột nhiên giẫm phanh lại, đem xe dừng lại ở giữa đường, nhìn Chu Nhã Tĩnh. Em nói cái gì cơ? Dừng tay, em không muốn cướp Vân Thiên Lâm trở về nữa sao? Vô dụng thôi, căn bản là hắn ta không thèm liếc nhìn tôi liếc một cái. Và lại anh nghĩ mà xem, cái kế hoạch này của chúng ta đã bị hắn thâu tóm, nắm rõ ở trong lòng bàn tay rồi. Anh nói xem còn có hy vọng nào mà thành công không? Mới gặp hắn không bao lâu mà em đã bị hắn ta tẩy não. Vân Thiên Lâm nói cái gì mà em phải làm từ bỏ? Đã đi đến nước này rồi, em không còn đường lui nữa đâu. Tôi có thể chắc chắn với em rằng em hoàn toàn có cơ hội quay trở về ở bên cạnh Vân Thiên Lâm. Trương Tử Nghiêm sớm đã dự liệu được chuyện này, Vân Thiên Lâm sẽ không dễ dàng đồng ý thỏa hiệp với yêu cầu của người khác, đặc biệt là phụ nữ, ra điều kiện với hắn. Nhưng anh đã rất có nhiều cách để ép buộc Vân Thiên Lâm thỏa hiệp. Chu Nhã Tĩnh nghe thấy thế một trận đau đầu ập đến, cô không muốn nghĩ đến cái chuyện phức tạp này nữa, cô muốn yên lặng bình tĩnh một chút để xem kế tiếp phải làm gì. Hiện tại, đừng có trở về nhà vội, anh đưa tôi đi qua trung tâm spa nghỉ ngơi một chút. Trương Tử Nghiêm liếc mắt qua một cái đã thấy người nhắm mắt, anh không có nói gì, liền chạy qua chỗ Chu Nhã Tĩnh nói. Trùng hợp thay, ở một phòng spa bên cạnh, Bạch Vân Khê dẫn theo Tần Lệ tới làm spa chung. Tần Lệ nhìn con gái bây giờ cảm thấy vui lên không ít. Con gái bà đã không cùng, càng ngày phải cãi nhau với Ôn Nhã Chi nữa. Bạch Vân Kê đang cảm thấy đau đầu vì trước đó thỏa thuận với Âu Dương Tuyết không thành công, cho nên chỉ có một mình cô hành động thì không an toàn lắm, nên mới nhân dịp này rủ mẹ đi spa thoải mái một bữa. Mặc dù ngay bây giờ trong đầu cô đang nghĩ đến tìm người có cùng chung một chí hướng ghét Bạch Hiểu Nguyệt, lúc này vừa vặn có hai nhân viên đi quang qua, nói thầm nhưng đủ để nghe được. Cậu nói cái gì? Là Chu Nhã Tĩnh? Đúng vậy, là cô ấy đến tiệm của chúng ta đó. Ở ngoài đời trông đẹp hơn rất nhiều, bên phòng cách vách, để mình dẫn cậu đi xem. Chu Nhã Tĩnh, Bạch Vân Khê nở ra nụ cười. Chẳng phải xung quanh Bạch Hiểu Nguyệt không chỉ có cô là ghét cay ghét đắng Bạch Hiểu Nguyệt, mà còn có một người nữa không kém cạnh, đó là Chu Nhã Tĩnh hay sao? Bạch Hiểu Nguyệt, có trách thì nên trách cô quá nhiều kẻ thù, tôi chỉ là đi thu thập những người đó về thôi. Không nghĩ tới, thế nhưng lại có thể gặp được cô ở đây, xem ra chúng ta rất công duyên với nhau. Bạch Vân Khê tự nói rồi ngồi xuống bên cạnh Chu Nhã Tĩnh. Chu Nhã Tĩnh đang nhắm mắt hưởng thụ nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng liếc qua, hóa ra là Bạch Vân Khê, không biết là cô ta gặp cô để làm gì. Có duyên để làm gì, trong khi chúng ta chẳng có gì để nói. Bạch Vân Khê vẫn giữ nụ cười trên môi. Ai bảo chúng ta không có gì để nói, tôi nghĩ rằng chúng ta có cùng chung một kẻ thù, đó là Bạch Hiểu Nguyệt, như thế đã cùng chung tiếng nói chưa? Chu Nhã Tĩnh cũng tức thời, trùng hợp ngay lúc đó cô đang muốn tìm một đồng minh, nhưng chưa thấy ai phù hợp, bây giờ lại gặp Bạch Hiểu Nguyệt ở đây, nhưng cũng không thể vội vàng được. Ý của cô là thế nào? Bạch Vân Khê thay đổi tư thế ngồi, nói ra ý ở trong đầu mình. Nếu như đã không thể thuyết phục được Âu Dương Tuyết thì Chu Nhã Tĩnh là một đối tượng không tệ. Cô đã trực tiếp như thế thì tôi đã nói luôn rồi. Những ngày gần đây không phải nổi lên một đoạn video tình cảm quá khứ sâu nặng gì đó sao? Liếc mắt qua một cái cũng đủ biết cô đang dùng thủ đoạn giành lại Vân Thiên Lâm. Còn tôi lại muốn Bạch Hiểu Nguyệt rời khỏi Vân gia. Tuy đối tượng là khác nhau nhưng mục đích đều chung, chia cắt hai người bọn họ. Nếu như cô nhất trí thì cùng nhau hợp tác, hai người sẽ hơn một người, chẳng phải sao? Chu Nhã Tĩnh nghĩ đi nghĩ lại lời nói của Bạch Vân Khê thì cũng đúng, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó sai sai. Bạch Vân Khê từ trước đến giờ hẳn là hãm hại Bạch Hiểu Nguyệt rất nhiều, nhưng kết quả thì sao? Đều là thất bại 100%, chẳng có một kế hoạch nào là thành công hoàn mỹ. Để cho cô đi hợp tác với người như vậy, thà rằng giữ lại Trương Tử Nghiêm còn hơn. Tôi từ chối lời đề nghị này. Chu Nhã Tĩnh không muốn lãng phí thêm thời gian nữa, nhắm mắt lại hoàn toàn không có ý muốn nói chuyện với Bạch Vân Khê. Lần trước ở trước mặt Âu Dương Tuyết, cô đã bị nhục nhã. Lần này ở trước mặt Chu Nhã Tĩnh, cô tuyệt đối sẽ không thể bị nhục nhã lần thứ hai. Tôi có lòng tốt muốn cho cô cơ hội. Cô không cần chính là không có biết điều. Đến lúc hối hận đừng có cầu xin tôi. Bạch Vân Khê hừ lạnh một tiếng, đứng dậy rời đi. Phía sau lại chuyển đến tiếng của Chu Nhã Tĩnh rất thoải mái. không một chút nào để ý. Đi thong thả, không tiễn. Cứ yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có một ngày Chu Nhã Tĩnh tôi cầu xin cô. Nghe thấy những lời đắc ý của Chu Nhã Tĩnh, Bạch Vân Khê trong lòng nghẹn uất, vốn dĩ tâm tình rất tốt, thế mà lại bị cô ta phá hỏng tất cả. Đủ không biết điều, để xem cô đắc ý được bao lâu, không chừng mấy ngày nữa lại chạy đến dưới chân tôi năn nỉ hợp tác. Căm giận Chu Nhã Tĩnh, Bạch Vân Khê rời đi ra khỏi trung tâm, nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, đi dạo thêm một chút nữa, rồi đến công ty của Trình Lãng đón anh đi về. Bạch Vân Khê tùy ý đi tới phía trước, một chiếc Ferrari thể thao màu trắng ngáng đường Bạch Vân Khê lại. Khi nhìn thấy bóng dáng của người đó ở trong xe, cả người Bạch Vân Khê ngây ngẩn. Sao lại là hắn ta? Là người đàn ông hôm đó ở khách sạn, không phải cô đưa tiền cho hắn ta, nói chuyện đó coi như chưa bao giờ xảy ra, hiện tại lại xuất hiện ở trước mặt cô là ý gì? Bạch Vân Khê như ngừng thở, cô ra sức chấn định lại bản thân, xe về bản thân vô cùng bình tĩnh, quay người rời đi, bước chân không tự chủ nhanh hơn. Ai biết được, chiếc xe lại cố tình chắn ngang cô tiếp. Người đàn ông mang kính râm cười cười, không nói gì. Loại cười này thật làm cho người khác phải sợ hãi, lo lắng, không biết là có mục đích gì. Chẳng lẽ lại biết đến tống tiền cô? Nhưng mà nhìn dáng vẻ bề ngoài của hắn, hẳn là hắn ta không thiếu tiền. Hôm nay bất đắc dĩ anh mua một chiếc xe thể thao này đi bảo dưỡng, nào biết được lại gặp phải cô ta. Anh nhất thời nổi tâm tư hứng thú, muốn trêu chọc cô ta một phen. Quả nhiên là mặt sợ hãi không còn một giọt máu. Anh đột nhiên cảm thấy chơi trò mèo vờn chuột với cô ta, thế này rất vui. Sao? Nhanh như thế liền không nhận ra tôi. Anh cười cười nhìn Bạch Vân Khê tháo kính râm xuống, ghé qua cửa sổ mà trêu chọc. Ánh mặt trời chiếu qua đúng lúc hắt lên trên người anh, cả người đặc biệt, đẹp hơn rất nhiều. Nhưng Bạch Vân Khê nào có tâm tình đi thưởng thức cái mỹ cảnh đó. Cô chỉ đang lo lắng hiện tại có người nào đi ngang qua, phát hiện ra điểm bất thường, đặc biệt là Chu Nhã Tĩnh thì rất dễ tồi tệ. Bạch Vân Khê rối rắm, không biết mình nên làm gì để bịt miệng anh ta lại. Thế anh ta lại mở cửa xe ra, ý tứ vô cùng rõ ràng. Cô nghĩ nghĩ, để lên xe trước đã, mọi chuyện lại tính sau, chứ đừng dây dưa với anh ta không biết chừng sẽ có người quen nhận ra. Bạch Vân Khê hoảng loạn lên xe, cố ý che mặt mình lại để cho anh ta lấy xe đưa đi. Anh ta một chân dẫm chân ga, chiếc xe lao đi vun vút ở trong trận gió gào thét giữa mùa đông lạnh lẽo. Chết tiệt thật, mùa đông thế mà lại lái xe mui trần, lạnh bỏ cha. Rốt cuộc anh muốn làm cái gì tôi? Lần trước tôi đã đưa tiền cho anh rồi mà. Với chiếc xe này, đừng nói với tôi là anh là kẻ không có tiền. Bạch Vân Khê bị một trận gió xẹt qua, cả người lạnh run bần bật, không tránh khỏi tức giận không đáng có. Không có tiền, tôi thế này mà bị lầm tưởng mấy gã cha bao. Tốt xấu thế nào đi chăng nữa, đi đường cũng phải chào hỏi một tiếng. Sao, người quen ở đó sao? Tôi cầu xin anh, tôi có chồng rồi, anh ấy đang ở gần đó. Anh cho tôi một con đường sống có được không? Đừng xuất hiện ở trước mặt tôi nữa. Bạch Vân Khê khổ sở cầu xin, đó là một đêm sai lầm ở trong cuộc đời cô. Đáng lý ra tối đêm đó, cô không nên vào quán bar để rồi bị người ta... Người đàn ông cười lên thích thú, dường như chẳng màng gì đến những lời của Bạch Vân Khê nói. Có chồng thì sao, càng kích thích hơn. Tôi chưa từng thử qua cái gái đã có chồng bao giờ. Nếu cô thử với tôi xem, đảm bảo sẽ ngất ngây cho mà xem. Tôi không cần cái loại kích thích này, càng không nghĩ đến muốn thiết lập cái mối quan hệ bẩn đó. Chúng ta chỉ là hai người xa lạ, anh đừng có hứng thú với tôi. Tôi không có chơi nổi đâu. Tôi thật sự rất coi trọng cuộc hôn nhân này, tôi không muốn vì anh mà hủy diệt nó đâu. Bạch Vân Khê thật sự rất muốn khóc luôn rồi. Ai đó hãy nói cho cô biết phải làm sao thì người đàn ông này mới buông tha cho cô. Đột nhiên xe phanh gấp lại, Bạch Vân Khê ngạc nhiên nhìn anh ta. Xuống xe, người đàn ông phát ra mệnh lệnh, Bạch Vân Khê liền ngay đó không chần chừ, lập tức xuống xe. Tôi vẫn không đổi ý, nếu như muốn tìm tôi mua vui thì cứ đến với kép, tôi sẽ luôn sẵn sàng chờ cô thay đổi ý định. Người đàn ông nở ra nụ cười yêu mị, rồi lại rời đi trong trận thiên cuồng gào thét của gió, để lại Bạch Vân Khê một mình ở trên con đường không biết là đâu. Trong những ngày tháng chờ em bé ra đời, Vân Thiên Lâm đăng ký một khóa học dành cho những ông bố và bà mẹ tương lai. Mới hôm qua hai người còn học xong thì hôm nay lớp học gọi điện đến bảo hai vợ chồng để quên đồ. Bạch Hiểu Nguyệt lục lại, hóa ra là để quên ví tiền thật. Thế mà Bạch Hiểu Nguyệt rủ Gia Gia cùng đi đến lớp học lấy ví thì đi một mình rất buồn. Sau khi trở ra, về nhà thì lại hơi tiếc. Thế là hai người quyết định đi đến khu nhà bán đồ cổ xem có gì đáng giá để mua không. Trên đường đi đến khu này, Bạch Hiểu Nguyệt mê trai nhìn các hàng quầy, còn Gia Gia thì tung tăng đến khu đồ ăn, lúc đi không cẩn thận đâm trúng phải một cô gái kỳ lạ. Đầu tóc thì rối loạn, trên người quần áo nhăn nhúm, dưới chân là dép lê, nhìn dáng vẻ như là mới từ giường bò dậy, tay còn che lên miệng đang ngóp ngóp. Xin lỗi. Hai người đồng thời nói câu xin lỗi, lúc ngẩng đầu lên nhìn đối phương thì Gia Gia cản người đều cơ hồ không thể tin được. Đôi mắt thâm quầng nặng, một màu đen ở dưới hai mắt, gương mặt tái nhợt tiểu tụy, hai bên má gầy gò, lộ ra cả xương. Một đôi mắt to trũng xuống hốc hác, đó là Thẩm Nhược Tâm hay sao? Cô ta đã làm gì mà phải ra nông nỗi này? Thẩm Nhược Tâm, có phải là cô không? Gia Gia bán tín bán nghi nhận người quen. Sau vụ đó thì cô không hề nghe được tin tức gì cô ta nữa, mà cố thần không nói cho cô biết nên cô đã quên luôn rồi. Thẩm Nhược Tâm không thể ngờ được lại gặp phải người quen ở đây. Phản ứng đầu tiên của cô là Gia Gia ở đây thì có phải cố thần sẽ ở đây hay không? Không phải, cô nhận sai người rồi, tôi không phải. Thẩm Nhược Tâm không đợi Gia Gia nói thêm nữa, cô liền đem đồ ăn ở trong tay đi, vừa mới mua được, bắt đầu bỏ chạy. Thấy người bỏ chạy, Gia Gia cũng không đuổi theo, cô nhíu mày suy tư, cô ta đã làm gì mà phải ra nông nỗi này, hình như lúc nãy ở trên người cô ta còn có bốc mùi khói thuốc lá rất nồng. Thẩm Nhược Tâm đã sống ra đọa như vậy sao? Nhìn bịch đồ ăn vừa mới bị Thẩm Nhược Tâm vứt đi là ở một cửa hàng tiện lợi. Gia Gia đi đến đó mua một ít đồ, thuận tiện hỏi thăm một chút ít thông tin. Khi nghe được người bán hàng nói, cả người Gia Gia còn bất ngờ hơn khi lúc nãy gặp Thẩm Nhược Tâm, một lúc sau vẫn chưa tỉnh táo lại. Cô nói cô gái đó sao? Cô ta cùng với ba cô gái khác thuê một căn hộ ở mặt sau khu này, nhìn dáng vẻ cô thế này cũng thấy không thể nào là bạn của cô ta được. Bọn họ đều là những cô gái làm việc ở quán bar, đôi khi cũng có một vài khách hàng yêu cầu đến khách sạn. Nói chung cũng là vì đường cùng, vì cuộc sống thôi. Cô ta thường xuyên tới đây mua đồ nhưng không bao giờ nói chuyện. Hả? Làm việc ở quán bar còn là khách sạn? Gia Gia không thể tiêu hóa nổi mấy từ này. Tên Lưu Huân đó đồng ý để cho vợ mình đi làm mấy cái việc đó. Bạch Hiểu Nguyệt thấy Gia Gia trở về, phát hiện sắc mặt không đúng lắm, cứ nghiêm túc thế nào. Cậu làm sao vậy? Đồ ăn không mua được, hôm nay không bán sao? Gia Gia lắc lắc đầu. Bạch Hiểu Nguyệt, mình vừa nhìn thấy Thẩm Nhược Tâm ở gần đây, cô ta cũng nhìn thấy mình, liền chạy trốn. Thẩm Nhược Tâm? Bạch Hiểu Nguyệt vừa nghe đến cái tên này cũng giật nảy mình. Phải một thời gian rồi bọn họ không nghe được tin tức của Thẩm Nhược Tâm. Cô và Gia Gia hầu như đã quên đi sự tồn tại của cô ta. Cô ta có làm gì cậu không? Điều đầu tiên Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ là có thể Thẩm Nhược Tâm sẽ làm gì đó với Gia Gia. Dù sao cô ta hận Gia Gia vì đã cướp đi lấy cố thần. Không sao, cô ta chẳng làm gì mình cả. Gia Gia định nói cho Bạch Hiểu Nguyệt biết về tình trạng của Thẩm Nhược Tâm, nhưng nghĩ lại bây giờ Bạch Hiểu Nguyệt đang mang thai, thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện. Bạch Hiểu Nguyệt thấy Gia Gia không có xây sát gì, cô vỗ vỗ vai nói, chắc là cô ta tiện đường thôi, nước sông không vào nước giếng. Cô ta không làm gì mình, thì cứ đi đường mình thôi, đi thôi. Mình mới phát hiện ra cái này rất cổ, nhưng không biết là thật hay giả, cậu đi xem giúp mình đi. Gia Gia gật gật đầu với Bạch Hiểu Nguyệt đi theo, nhưng trong lòng cô hiện tại rất bối rối, cô còn nên nói chuyện cô gặp Thẩm Nhược Tâm cho cố thần biết không? Biết đâu được, cố thần sẽ giúp được gì cho cô ta, không phải làm việc ở quán bar nữa. Nhưng mặt khác, cô lại không muốn nói cho cố thần biết. Vì lần cô đã bị bắt vào chợ đen là lỗi của Thẩm Nhược Tâm tất cả, cô đang rất phân vân không biết là bỏ qua hận thù hay là trả thù. Không phải là ra ngoài mua một ít đồ ăn sao, sao lại tay không thế kia? Thẩm Nhược Tâm hoang mang rối loạn bước vào phòng, tinh thần còn chưa chấn định lại, cũng không nghe rõ cô gái cùng phòng nói gì. Nhược Tâm, Cô sao vậy? Không nói không rằng, sắc mặt thất thần như vậy. Thấy Thẩm Nhược Tâm không nói gì, cô gái đó lại tiếp tục hỏi. Thẩm Nhược Tâm không có nói gì cả, chỉ lắc lắc đầu, ánh mắt lướt qua căn hộ chật hẹp bẩn thỉu. Đã lâu như vậy, cô đã tự nói với bản thân mình có thể thích nghi với cuộc sống ô uế này, nhưng một khắc khi nhìn thấy Gia Gia ở bên ngoài kia, cô mới phát hiện bản thân mình không thể chấp nhận cuộc sống này. Trước kia khi còn ở với Cố Thần, cái gì cô cũng không có, cái gì mà cô không đoạt được lấy. Có phải là khổ sở sống chui sống lùi, không khác gì là một loài chuột sống về đêm? Đừng hỏi nữa, xem bộ dạng này thì khẳng định là gặp người quen rồi. Một cô gái khác từ phòng vệ sinh bước ra, trên đầu là khăn lau tóc, trên người mặc chiếc áo ngủ lỏng lẻo, trên môi lúc nào cũng ngáp một cái. Lời nói của cô gái tóc ướt làm cho căn phòng rơi vào trạng thái an tĩnh, rồi cô ta đi đến đầu giường lấy ra điếu thuốc châm lửa lên. Thật hít sâu một ngụm, qua một hồi lâu mới nhả ra. Thẩm Nhược Tâm nhìn qua bộ dạng của chính mình, sao cô lại có thể chấp nhận bản thân mình thế này đây? Một người héo úa, vàng vọt đến đáng sợ, làn da khô cằn, mắt thâm đen rỗng tuếch, không hề có khí sắc của người sống. Cô khi nào trở nên khó coi như vậy, giống như là già đi 10 tuổi vậy. Nhược Tâm, cô đến đây cũng là một thời gian rồi, nên học cách chấp nhận đi. Hôm nay ở khu mua đồ ăn, nhưng hôm sau có thể là nơi làm việc, thậm chí có khả năng là người đi khách sạn là bạn trai cũ của cô. Bước vào ngành này rồi, cô phải biết muốn thoát ra là không thể được. Cho nên tôi không thể vùng vẫy được nữa, chỉ có thể chấp nhận sống một cuộc sống như các cô, kéo dài hơi tàn sinh mệnh của mình bằng những chuỗi ngày ở dưới người những tên đàn ông này hay sao? Tôi là Thẩm Nhược Tâm cơ mà. Thẩm Nhược Tâm nhớ tới bộ dạng thê thảm của mình trước mặt Gia Gia, liền hóa nó thành nỗi uất ức, dồn nó xuống dưới người của những cô gái ở đây, mà không nghĩ rằng lời nói của cô làm tổn thương đến người khác. Kéo dài hơi tàn thì đã làm sao, không phải là cô cũng thế sao, có ai chấp nhận đi sống một cuộc sống tồi tàn như thế này không? Nhưng vì ý chí sinh tồn, chúng tôi chịu tất cả, còn đỡ hơn cô, càng ngày chỉ biết than vãn. Các cô không biết được quá khứ của tôi như thế nào sao, có thể lên tiếng phán xét, so với cuộc sống trước đây thì bây giờ tôi làm sao mà chấp nhận được. Lời nói của Thẩm Nhật Tâm làm cho các cô gái bật cười một tràng to, nơi này ai cần quản quá khứ của mấy người chứ. Bọn họ chỉ biết ai đã vào đây thì bắt buộc hàng ngày phải tiếp khách để đổi lấy tiền ăn cơm. Cho dù là trước kia cô có là con nhà thượng lưu đi chăng nữa, thì đi đến nơi này rồi so với chúng ta có gì khác nhau. Không lẽ chúng tôi là gái thì cô là công chúa? Không bị gọi là gái là may mắn lắm rồi, ra vẻ với ai chứ? Lan, nói nhiều với cô ta làm gì? Cô ta có bao giờ coi mình với chúng ta là giống nhau đâu. Cô ta nghĩ mình là một công chúa cao cao tại thượng, quyền quý, mỗi ngày đều mơ mộng hão huyền, bạn trai cũ đến cứu. Ha ha, ngẫm lại thật là buồn cười, có thằng đó ngu đến rước lấy cái thân thể tàn tạ này về hay không? Cô gái tóc ướt bắt chéo chân, dựa vào trên đầu giường nói đầy trào phúng. Cô đã gặp qua rất nhiều loại cô gái khác nhau, nhưng Thẩm Nhược Tâm vẫn là gây ấn tượng nhất. Làm gái mà còn muốn người khác lập bàn thờ trinh tiết, đúng là nói ra không sợ bị người ta chê cười. Nói cái gì mình là bạn gái cũ của Cố Thần, cô phỉ nhổ vào mặt, Cố Thần sẽ coi trọng cái loại người như thế này sao? Triệu Vân Na, cô nói cái gì? Cô nói là ai mơ mộng hão huyền? Thẩm Nhược Tâm hung dữ trừng lớn hai mắt, cơn giận khi bắt gặp Gia Gia chưa giải tỏa, đây chính là cơ hội để cho cô trút giận. Trong phòng này có mấy người, không nói với cô thì nói ai, tôi nói cô làm gái mà còn muốn người khác lập bàn thờ, đúng là ngực cười. Phải nói Triệu Vân Na nổi tiếng là chị đại đầu gấu nhất ở căn phòng này, cô đã nhìn không thuận mắt Thẩm Nhược Tâm lâu rồi, trông cô ta thật là ghê tởm, thế mà lúc nào cũng nghĩ mình hơn người khác. Triệu Vân Na, tôi hôm nay không một thua một thắng với cô thì tôi không phải là Thẩm Nhược Tâm. Thẩm Nhược Tâm nhịn Triệu Vân Na lâu rồi, ý mình là người rõ nhất, đanh đái nhất ở trong phòng, lúc nào cũng ra vẻ hách mặt lên. Thẩm Nhược Tâm thở hồng hộc vì tức giận, tùy ý lấy cái gương cầm tay lên ném về phía Triệu Vân Na. Triệu Vân Na phản ứng nhanh, ném qua đi, không thôi là đã trúng mặt. Phải biết rằng ở cái ngành này kỹ nhất là ai đó đã đánh vào mặt. Xé ra một cú ném, Triệu Vân Na nổi xông lên. Cô thế này mà bị Thẩm Nhược Tâm dám ném, cô đâu phải là một người dễ chọc vào. Triệu Vân Na mang hơi thở nguy hiểm, mặt hầm hầm bước xuống giường, hướng Thẩm Nhược Tâm vọt tới. Lan còn chưa phản ứng lại đã thấy hai người xông vào đánh nhau tán loạn, nắm tóc dùng chân đá với nhau. Vốn dĩ căn phòng đã bừa bộn, nay lại bị cuộc ẩu đả lại càng rối loạn hơn. Lan nhanh tới chạy ngăn cản hai người, nhìn lại toàn những là người sống trong cùng một mái nhà, đi đâu đánh nhau Lan không chịu nổi. Nếu có thể lựa chọn, có cô gái nào muốn làm ngành này chứ? Nếu như cô đã vô tình phải ngành này thì phải yêu thương che chở cho nhau, chứ đánh nhau thế này thì thử hỏi còn ai thương bọn cô nữa. Hai người đủ rồi, nếu là người một nhà hà tất gì vậy nháo thành như vậy, mỗi người nói ít đi một câu không được hay sao? Ai là người một nhà với cô ta? Tôi mắt có mù mới nhận người như cô ta làm một nhà. Tâm, đủ rồi, dừng lại đi. Mọi người cũng là chị em với nhau, ai trong lòng bước chân vào ngành mà không khổ sở? Chẳng lẽ chỉ có mỗi cô mới nghĩ đến khổ thôi sao? Chúng tôi ai cũng muốn thoát khỏi cái ngành này hết, nhưng còn có cách nào khác hay sao? Một người một nhà còn khinh bỉ lẫn nhau, những người ngoài kia sẽ như thế nào đây? Ai còn nghĩ đến những nỗi khổ tâm của chúng ta nữa? Lan vào ngành đã lâu, có chuyện gì mà Lan đã chưa chứng kiến qua, cho nên cô mới đau lòng khi thấy làm chung với nhau còn hất hồi lẫn nhau. Lan vừa nói xong, toàn bộ căn phòng lại rơi vào một mảnh yên tĩnh. Thẩm Nhược Tâm không ngừng thở dốc ở trong lòng, nghẹn uất, nuốt từng lời của Lan vào trong lòng mà thấm thía. Triệu Vân Na cười lạnh một tiếng, thoát khỏi tay Lan, liếc mắt qua Thẩm Nhược Tâm một cái rồi trở về ở trên giường nằm. Hai người phụ nữ này không ai nói lời xin lỗi ai, Lan cũng chẳng hy vọng gì, mong bọn họ không tiếp tục cãi nhau nữa. Lan thở dài vỗ vỗ tay của Thẩm Nhược Tâm, ý bảo cô lên giường đi ngủ đi, tối còn phải tiếp tục đi làm. Thẩm Nhược Tâm ngậm đắng nuốt cay, trở lại giường nằm xuống, rốt cục thì những ngày tháng này khi nào mới kết thúc đây? Những giọt nước mắt nóng bỏng từ khóe mắt tràn ra, Thẩm Nhược Tâm vội tay, lấy lau đi. Đều là tại cô ngốc nghếch đem gả cho lưu huân cặn bạ đó, để bây giờ tên đó lấy cô ra lạn cán ghép trả nợ. Cô liều mạng thoát ra khỏi cái chốn đó, trở về nhà, nhưng không ngờ chính người mẹ của Lưu Huân còn nói hắn ta vay mượn rất nhiều tiền, cơ bản trong nhà không thể nào trả hết được, hãy trở lại đó để giúp đỡ Lưu gia trả nợ. Bà ta điên rồi, cô thật sự đã rơi vào một cái ngôi nhà tàn nhẫn, thối nát, lúc trước được cố thần yêu chiều không chịu, cương quyết từ chối anh để đổi lại những thứ như thế này đây. Cô đi tìm giấy kết hôn để làm thủ tục ly hôn. Lưu Huân trở về lập tức đồng ý, nhưng lại đưa ra điều kiện muốn cùng với cô ăn bữa cơm cuối cùng. Thế là Thẩm Nhược Tâm cô đồng ý. Ai biết được tên cặn bã Lưu Huân lại giở trò xấu, bỏ thuốc vào trong thức uống của cô, giao cho cô cho gã đàn ông khác. Cuộc đời của cô từ đó trốn thoát, sau đó đã bị bắt lại tiếp khách ngày đêm, đến sáng hôm sau mới gặp lại Gia Gia, làm cho cô nhớ lại đoạn quá khứ cuộc sống của cô. Cô không biết tại sao mình lại đi đến cơ sự này. Sau khi bắt gặp bộ dáng của Thẩm Nhược Tâm, cả ngày Gia Gia đều chìm ở trong sự thẫn thờ, ăn cơm cũng chẳng buồn ăn. Cố thần nhìn đến Gia Gia kỳ quái, cô ngậm đôi đũa ở trong miệng từ nãy đến giờ. Gia Gia, đũa sắp bị em gặm cho gãy mất rồi, em làm sao thế? Cố thần thắc mắc hỏi. Từ khi ở chỗ Bạch Hiểu Nguyệt trở về, biểu hiện của cô đều như thế này, hỏi gì cũng không nói. Gia Gia nhìn cố thần, sự e dè ở trong mắt cô hiện rõ, nhưng nghĩ đến bộ dạng của Thẩm Nhược Tâm thì cô nghĩ mình nên nói sự thật cho cố thần biết. Cố thần, hôm nay em đã gặp được Thẩm Nhược Tâm và cô ta hiện giờ bây giờ sống không tốt một chút nào, công việc đang làm ở một quán bar, chỗ ở không sạch sẽ, cô ta nhìn thấy em lập tức liền bỏ chạy. Em nói với anh những điều này có ý nghĩa gì? Em đang nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em sao? Cố thần rất thản nhiên hỏi lại Gia Gia, không giống như tưởng tượng của Gia Gia mà vồ lấy cô hỏi tung tích địa chỉ của Thẩm Nhược Tâm. Có một phần cố thần đã đoán đúng ý, nhưng quan trọng hơn điều đó chính là sự an toàn của Thẩm Nhược Tâm. Đều là những người đã quen, cô không thể trơ mắt đứng nhìn Thẩm Nhược Tâm bị tên chồng ly hôn đổi bại, bán rẻ vợ mình đi vào con đường đó. Ý của em là anh có muốn cứu Thẩm Nhược Tâm ra khỏi cái nghề đó không? Hoặc là tìm cách để cho cô ta trở lại với cuộc sống trước đây? Cố thần sừng sốt một chút, không nghĩ tới Gia Gia lại yêu cầu anh những điều này. Phải biết là trước đó Thẩm Nhược Tâm đã gây ra chuyện gì với cô. Ít ai rộng lượng đến mức đi cứu người mà trước đây đã từng bày mưu hãm hại mình. Qua một lúc lâu, Gia Gia vẫn chưa thấy cô Thần có phản ứng gì. Anh cứ trầm tĩnh, yên lặng như thế làm cho cô phải sốt ruột. Đợi đến khi như không chờ được nữa, cố Thần mới buông ra một câu. Em thật sự muốn như vậy, không hối hận sao? Gia Gia lắc lắc đầu, giọng điệu kiên định. Chẳng phải người ta nói, trong con người ai cũng có lương tri. Dù cho người ta có đối xử với bạn ra sao, thì lương tri đó luôn mách bảo không nên hận thù. Em không hối hận. Cố Thần đi tới ôm người cô lại, tay vuốt lên mái tóc cô cười ấm áp. Được, nếu như em thật sự muốn như vậy, thế thì anh sẽ làm theo ý của em. Bạch Hiểu Nguyệt lưu luyến không rời đưa Vân Thiên Lâm ra cửa. Biết anh đi công tác 3 ngày, trong lòng Bạch Hiểu Nguyệt mất mát. Bình thường cô đã quen có anh ngủ ở bên cạnh mỗi tối, bây giờ chỉ có mỗi mình cô không muốn. Thiên Lâm, cho em theo với có được không? Thấy cô mẻ nhau, Vân Thiên Lâm buồn cười sờ sờ một vết má của Bạch Hiểu Nguyệt. Thật sự anh cũng giống như cô, công tác 3 ngày này không có cô ở bên cạnh, anh cũng ngủ không quen. Qua bên đó công việc rất bận, cơ hồ anh không thể chăm sóc cho cô được, ở nhà vẫn là an toàn hơn. Em ngoan nào, em biết là lần này anh không thể dẫn em theo mà, để anh làm việc kiếm tiền về cho em nhé. Anh sẽ mau chóng xử lý công việc nhanh nhất để về với bên em. Bạch Hiểu Nguyệt bĩu môi, miễn cưỡng gật gật đầu, hôn anh một cái ở trên miệng tạm biệt rồi tiến anh ra cửa. Vừa mới mở ra đã liền nhìn thấy Gia Gia tay xách nách mang ba lô trên lưng, tựa hồ đã đợi được một lúc rồi. Hiểu Nguyệt, cậu có thể cho mình ở lại đây 2 ngày có được không? Gia Gia không gọi được điện thoại cho Bạch Hiểu Nguyệt trước. Cô đứng ở đây đợi, dù sao một chút nữa Bạch Hiểu Nguyệt cũng sẽ ra cửa. Bạch Hiểu Nguyệt rất bất ngờ khi thấy Gia Gia. Câu đầu tiên trong đầu cô hiện lên liền thốt ra. Gia Gia à, cố Thần nhà cậu đi công tác sao? Thì lúc đó cố Thần từ đâu xuất hiện tới. Bạch Hiểu Nguyệt, anh với Vân Thiên Lâm lần này đi công tác chung. Anh không yên tâm để cho cô ấy một mình nên mới qua đây ở chung với em. Bạch Hiểu Nguyệt liếc mắt sang bên, Vân Thiên Lâm đang mỉm cười. Thế mà anh không nói với cô, cố tình để cho cô biểu hiện luyến tiếc, không muốn chia lìa. Tiễn hai người đàn ông đi, cô với Gia Gia trở vào nhà. Gia Gia có một chút thất thần buông đồ xuống. Lúc này Bạch Hiểu Nguyệt mới có cảm giác không đúng. Không lẽ là hai người Gia Gia và cố Thần bọn họ cãi nhau? Trong lòng Bạch Hiểu Nguyệt nghi ngờ. Sao thế? Cậu với cố Thần cãi nhau sao? Gia Gia lắc đầu. Nếu như cãi nhau thì cô không buồn đến thế, mà thay vào đó là tức giận. Và chắc chắn người chịu trận phải là cố Thần, chứ cô thì không than ngắn thở dài với Bạch Hiểu Nguyệt. Vậy thì là cái gì? Bạch Hiểu Nguyệt đoán sai. Ngoài chuyện cãi nhau với cố Thần ra thì cô không biết còn chuyện gì để làm cho Gia Gia buồn đến thế. Hôm trước mình với cậu đi đến khu bán đồ cổ, mình đã gặp được Thẩm Nhược Tâm ở đó và không nói với cậu biết, cô ta bây giờ rất là thảm hại. Mình đã nói với cố Thần và quyết định hai người bọn mình đến gặp cô ấy. Bạch Hiểu Nguyệt rất bất ngờ. Hóa ra lúc đó Gia Gia gặp Thẩm Nhật Tâm nên mới có biểu hiện lạ như vậy. Cô rất tò mò những chuyện kế tiếp. Sau đó thì như thế nào? Gia Gia đã tưởng tượng về một thế giới đó rất nhiều, nhưng khi chứng kiến tận mắt vẫn không thể hết bàng hoàng. Đó là một buổi sáng rất đẹp trời. Cố Thần và Gia Gia lái xe đến tiệm bán đồ ăn, hỏi địa chỉ của Thẩm Nhật Tâm ở đâu. Ban đầu, bác bán hàng sợ liên lụy đến người không nên nói. Cố Thần chỉ cần đưa ra một xấp tiền, bà ấy đều chỉ rất chi tiết, chỉ thiếu điều là tay cầm dẫn đến nhà. Theo sự chỉ dẫn của tôi, hai người sẽ rất dễ dàng tìm ra nơi đó. Từ con nhỏ nhỏ đi vào, sau đó sẽ ở bên trái, sẽ thấy rất nhiều ngôi nhà cũ, sau đó lại đi thẳng tiếp. Ở đó là một khu nhà của những người có mức sống tồi tàn nhất. Tôi chỉ nghe nói qua là 4 cô gái ở đó, sống trong một căn hộ cao nhất, cụ thể là căn hộ nào thì tôi không rõ lắm. Gia Gia và cố Thần theo sự hướng dẫn đó mà đi. Trên đường đi, cố Thần sẽ kéo Gia Gia sát vào người mình mà đi, bởi vì những con ngõ nhỏ này thật sự rất bẩn và mất vệ sinh. Hai bên đường đều là các thứ rác rưởi, người ra ném vứt lung tung, thậm chí là các đồ vật đủ các kiểu dáng. Cố Thần nhíu mày đưa tay che lấy mũi của Gia Gia lại, mà từ đằng xa đó có một đống rác rất lớn ở bên cạnh với những ruồi bâu kiến đậu. Tiếp đó là một nhà vệ sinh công cộng cũ nát. Một trận gió nhẹ thoáng qua, chỉ hít một hơi mà dạ dày của Gia Gia quằn lại không ngừng. Gia Gia nghĩ đến Thẩm Nhược Tâm trước đây rất ghét bẩn thỉu hôi hám, rất ưa sạch sẽ. Cô cảm thấy Thẩm Nhược Tâm chịu khổ không ít, mỗi ngày trở về nhà từ con đường này sẽ có cảm giác gì. Phía trước là một tòa nhà cũ nát, 6 tầng lầu mà không biết Thẩm Nhược Tâm ở căn nào trong số đó. Cách duy nhất chính là hỏi thăm từng căn. Cố Thần và Gia Gia bước lên tầng cao nhất, đang nghe thấy một âm thanh không nên nghe. Không nghĩ tới cách âm ở đây lại tệ đến như vậy. Ban ngày ban mặt, có thể nghe rõ được tiếng rên của phụ nữ và tiếng thở dốc của người đàn ông. Gia Gia, em bịt tai lại. Cố Thần nhắc nhở cô, Gia Gia liền lập tức làm theo. Cố Thần giơ tay chậm rãi gõ cửa từng căn hộ, nhưng chưa kịp thì tiếng tức giận mắng chửi mà nhà kế bên đã vang lên. Có thể nhỏ tiếng một chút được hay không? Còn mẹ nó, buổi tối thì thôi, buổi sáng để cho người ta đi ngủ không? Đúng là đồ con vịt. Người vừa mắng chửi là một cô gái mảnh khảnh, miệng còn ngậm một điếu thuốc, bàn tay trắng nõn đang cầm lấy cái bật lửa, giọng nói khó chịu ra mặt. Nhưng hình như đôi nam nữ ở trong căn phòng này còn kích thích hơn lời mắng chửi, tiếng rên còn kêu to hơn ban nãy. Cô gái mắng chửi nổi giận lên, sẵn tiện đeo đôi dép lào ở dưới chân, nhắm mạnh vào cửa, còn hung hăng đạp mấy phát vào cửa. Còn mẹ nó, có im miệng đi không? Có tin bản cô nương cho thế nào là phát ra tiếng nữa hay không? Cái người mà hùng hùng hổ hổ nói chuyện hung dữ này không ai khác là Triệu Vân Na. Gia Gia nhìn Triệu Vân Na cũng không để ý đến Gia Gia, lấy đôi dép lào trở về, hướng về phía phòng mình đi vào. Một khắc đóng cửa lại, Gia Gia liền nhớ đến lời của bà bán hàng là Thẩm Nhược Tâm sống với ba cô gái khác, mà trong đó có một cô gái rất hung dữ. Theo bản năng, Gia Gia túm chặt lấy cửa. Triệu Vân Na nhăn mày lại, kỳ quái nhìn cô gái ở trước mặt, ngoài người đàn ông ở phía sau cô gái còn hấp dẫn hơn, càng thu hút ánh nhìn của Triệu Vân Na. Nhìn cái cách ăn mặc này cũng không phải là người ở khu này, hai người bọn họ đến đây làm gì chứ? Thế nào, mỹ nữ, mỹ nam, đến đây có việc gì? Triệu Vân Na chẳng khác nào là đại tỷ giang hồ, huýt sáo một cái, người dựa vào cửa phóng khoáng hỏi. Gia Gia rất nhanh trí, liền qua khe cửa ngó vào bên trong thăm dò, miệng vẫn không quên hỏi. Tôi tìm một người, xin hỏi, cô có biết Thẩm Nhược Tâm ở căn phòng nào không? Triệu Vân Na vừa nghe có một chút bất ngờ, hét lên nhìn Gia Gia rồi lại nhìn đến Cố Thần. Không hiểu đầu đua, cua tai thế nào, nhưng bọn họ lại đến tìm ả Thẩm Nhược Tâm đó. Một tiếng cười lạnh vang lên, không lẽ những gì Thẩm Nhược Tâm nói là sự thật? Có quan hệ gì với cô ta? Chúng tôi là bạn bình thường với cô ấy. Gia Gia suy nghĩ một chút rồi lại nói. Cố Thần đứng ở đằng sau không lên tiếng, cứ để cho cô gái giải quyết trước, chừng nào không thuận lợi anh sẽ giúp cô sau. Triệu Vân Na nghe đến bạn mới nhớ tới, ngày đó Thẩm Nhược Tâm trở về hồn bay phách lạc, chẳng lẽ gặp người quen chính là bọn họ. Triệu Vân Na cười một tiếng nói, là nhà này, vào đi. Cửa liền đóng lại, trong nháy mắt Cố Thần và Gia Gia cảm thấy như khép lại một thế giới ánh sáng. Ngoài kia, đổi lại là sự mờ nhạt của ánh đèn sáng ở trên đường. Trên mặt đất toàn là nguồn sáng ngổn ngang, những thứ quần áo lung tung rối loạn cả lên. Nào là váy, đồ dùng cá nhân, đồ lót, thậm chí còn có cả đồ ăn và thuốc tránh thai, vất vưởng lung tung ở trên sàn nhà. Vừa vào đến đã ngửi thấy một mùi nồng đậm nước hoa, vị bình dân xông lên đến mũi. Hai người Gia Gia và Cố Thần không thể lấy tay bịt mũi được, chỉ có thể giả vờ đưa tay sờ sờ mũi. Ngôi nhà rất nhỏ, chỉ vừa vặn đủ để cho hai chiếc giường vào. Ở giữa có một lối đi trung gian, đủ thông đường đi đến nhà vệ sinh, được treo bằng một tấm màn. Ở kế bên là tủ quần áo, treo mấy chục loại quần áo, chủ yếu toàn là váy vóc. Cũng không chất hết đến nỗi, ở trên giường la liệt bừa bãi quần áo lên. Gia Gia nhìn Triệu Vân Na đi đến mép giường của mình, thuận tiện đá một cái nội y xuống dưới chân, xem như không có chuyện gì, ngã người nằm xuống tự nhiên. Thẩm Nhược Tâm, có người tìm cô. Thẩm Nhược Tâm vừa nghe có người tìm mình, cứ tưởng là Triệu Vân Na nói đùa không để ý đến, cô vẫn tiếp tục chậm rãi đi tắm. Sau khi xong, cô rì rì từng bước đi ra, vẫn là một bộ dạng đầu tóc rối bù ướt nước. Thẩm Nhược Tâm ngáp một cái, mệt mỏi kéo tấm rèm ra. Gia Gia và Cố Thần nhìn thấy Thẩm Nhược Tâm, đôi mắt của hai người không thể nào rời đi chỗ khác được. Trong thoáng chốc nhìn thấy Gia Gia và Cố Thần, Thẩm Nhược Tâm khiếp sợ, trong ánh mắt xẹt qua một tia hoảng loạn. tại sao Gia Gia lại ở đây, lại còn có cả cố thần nữa. Những ngày qua cô đã mong mỏi cố thần đến cứu cô biết bao, nhưng khi thấy anh xuất hiện trước mặt cô, nỗi xấu hổ vẫn không ngừng chiếm lấy. Có phải cố thần và Gia Gia đến đây để chế giễu cô đúng không? Trước kia có mắt như mù, người như cố thần cô lại bỏ rơi để đối lấy tên cặn bã như là Lưu Huân. Thẩm Nhược Tâm, hôm nay anh và Gia Gia đến đây chính là để nói với em nên rời khỏi cái nghề này. Nếu như em đồng ý, anh sẽ giúp em. Và nếu như em muốn ly hôn với Lưu Huân, anh đã nói trước sẽ giúp em tìm luật sư. Cố Thần ở một bên lên tiếng, quả thật nhìn thấy Thẩm Nhược Tâm thế này làm cho anh đau lòng. Nhưng cái đau lòng này chỉ đến từ thương hại chứ không xuất phát từ sự luyến tiếc ở tình yêu. Anh đến đây là vì muốn giúp em thật lòng hay là vì nghe Gia Gia nói? Nếu như Gia Gia nói thì tại sao anh không đến một mình mà lại đi chung với cả Trần Gia Gia? Trần Gia Gia, có phải cô muốn bị tôi bẽ mặt trước cố thần cô có đúng không? Chắc là cô vui lắm khi nhìn thấy tình cảnh của tôi hiện tại. Thẩm Nhược Tâm ban đầu chỉ hỏi nhưng sau đó gần như hét lên, bởi vì cái cô sợ nhất chính là sự thương hại. Cố thần không nghĩ tới Thẩm Nhược Tâm lại kích động đến thế. Cô phải biết giữa bọn họ chẳng còn có tình cảm nào. Anh đến đây giúp cô là vì nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ, lòng tốt của bọn họ, thế mà lại bị cô đem ra nói nặng như vậy. Thẩm Nhược Tâm, em thôi đi, Gia Gia không hề có ý đó. Nếu như Gia Gia không năn nỉ anh đến đây để cứu em thì anh sẽ mặc kệ. Anh không quan tâm đến em rồi. Em đừng tưởng nghĩ mình là nhân vật bị hại có được không? Tất cả mọi chuyện như thế này đều là do em mà ra. Cố thần tức giận kéo Gia Gia về phía sau. Anh không muốn Gia Gia bị người khác xỉ vả lòng tốt của cô ấy, đặc biệt người đó lại là Thẩm Nhược Tâm. Hóa ra bọn họ thương hại cô thật sự. Cố thần vì Gia Gia mà nói nên mới đến đây, thật tâm anh lại không hề muốn đến cứu cô. Thẩm Nhược Tâm đau khổ nghi nghĩ đến điều này. Hai người về đi, tôi không cần sự thương hại của hai người, tôi sẽ không đi đâu hết, mau cút khỏi tầm mắt của tôi. Thẩm Nhược Tâm câu hồ khàn cả giọng mà hét lên, đó là điều mà cô không chấp nhận được. Nhận sự ban ơn của Trần Gia Gia, cô không cần. Cố thần không nói không rằng, liền nắm tay của Gia Gia, dẫn cô đi ra khỏi nơi đó mà không một lời ngoảnh đầu. Bạch Hiểu Nguyệt nghe tới đây, trong lòng không biết nên nói như thế nào. Tình cảm của hai bên nói chung rất khó để giải quyết trong êm đẹp. Ở một bên khác, Chu Nhã Tĩnh cứ nghĩ những dòng trạng thái ẩn ý của cô sẽ làm cho Bạch Hiểu Nguyệt tức chết. Cô vui vẻ vô cùng. Nhìn đồng hồ, đã 9 giờ sáng nhưng vẫn chưa nhận được điện thoại của công ty. Hôm nay hành trình là gì? Chẳng là Trương Tử Nghiêm ngủ quên rồi sao? Tên Trương Tử Nghiêm này cũng thật là làm người đại diện cho cô như thế nào, bây giờ lại còn chưa đến. Không biết thời gian của cô là tiền bạc hay sao? Chu Nhã Tĩnh nghĩ có thể Trương Tử Nghiêm ngủ quên. Cô lấy điện thoại gọi qua cho hắn. Nếu như hắn ta còn đang ngủ vô trách nhiệm với công việc, cô sẽ gọi đến công ty đuổi người. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Chu Nhã Tĩnh chưa kịp nói chuyện đã bị Trương Tử Nghiêm tắt máy. Thật đúng là không biết trời cao đất dày là gì, điện thoại của Chu Nhã Tĩnh này mà hắn cũng dám tắt máy. Chu Nhã Tĩnh nhìn di động, lẩm bẩm hai câu lại tiếp tục gọi tiếp, không bắt máy thì cô lại tiếp tục điện, cứ như vậy 5-6 cuộc gọi, Trương Tử Nghiêm lúc này mới chậm rì rì bắt máy. Trương Tử Nghiêm, có phải anh không muốn làm nữa có đúng không? Tôi bây giờ là người ra lệnh cho anh, lập tức đến chỗ tôi. Điện thoại được kết nối, Chu Nhã Tĩnh đã mở miệng ra là mắng ngay. Tôi đang ở công ty. Trương Tử Nghiêm bực bội trả lời, ở đây có một đống công việc cần phải giải quyết, còn người phụ nữ ngu xuẩn này cố tình quấy rối hắn. Lúc này hắn bận rất đầu mẻ chán. Anh ở công ty làm gì? Mau nhanh qua đây, lịch trình hôm nay là gì? Không cần, phải đi ghi hình nữa hay sao? Chu Nhã Tĩnh hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, cách nói chuyện vẫn là rất đắc ý. Bây giờ thì cô đang rất đắt sâu, ai dám làm chậm trễ thời gian của cô. Hôm nay em nghỉ ngơi trước đi, tôi bây giờ đang rất bận, chờ xong việc sẽ qua sau. Trương Tử Nghiêm nói xong, nhanh chóng cúp điện thoại. Bây giờ hắn chỉ muốn tìm gặp giám đốc nói chuyện này cho rõ ràng. Đang yên đang lành, rất đắt sâu, tại sao công ty lại còn quyết định hoãn lại, không phải rất kỳ quái hay sao? Thời điểm vừa mới bắt đầu, không phải công ty vẫn còn đang thực hiện phương án này sao? Như thế nào đã thay đổi rồi? Hắn không thể không hỏi giám đốc cho rõ ràng được. Nếu bây giờ mà dừng lại, chẳng khác nào là kiếm củi 3 năm thiêu đốt 1 giờ. Chu Nhã Tĩnh nhìn điện thoại của mình đã bị cắt ngang, sửng sốt một lúc lâu vẫn chưa tỉnh lại. có phải tên Trương Tử Nghiêm đó chán sống rồi hay không, là quên thân phận của mình rồi. Chu Nhã Tĩnh càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, đứng dậy thay quần áo, cầm lấy chìa khóa đi ra cửa. Hắn đang ở công ty có đúng không? Tốt lắm, bây giờ cô đi qua đó xem rốt cuộc hắn ta đang chơi cái trò gì với cô mà bảo cô nghỉ ngơi đi. Trương Tử Nghiêm nào đâu biết Chu Nhã Tĩnh là người không có đầu óc, trực tiếp đến công ty thế kia. Hắn đang cùng với giám đốc bàn bạc về dự án kia, Chu Nhã Tĩnh mà tới là sôi hỏng bỏng không. Mà khi nghe giám đốc trả lời, một trận đau đầu của Trương Tử Nghiêm kéo đến. Giám đốc Lý à, sự tình sao lại biến thành như vậy? Lúc trước không phải là nói tốt lắm sao? Hơn nữa cái dự án này công ty cũng đã đồng ý, tại sao bây giờ lại loại bỏ các hoạt động của Chu Nhã Tĩnh ra? Trương Tử Nghiêm đã nghĩ hoài không ra, dựa vào sự phát triển của công ty cùng với độ nổi tiếng của Chu Nhã Tĩnh, hẳn là phải đầu tư thêm cho Chu Nhã Tĩnh, tăng thêm lợi nhuận mới đúng chứ. Tử Nghiêm, tạm thời cậu đừng có nóng nảy, cậu phải biết rằng tôi chỉ tuân theo mệnh lệnh của cấp trên mà thôi. Đây hết thảy đều là ý tứ của ông chủ bí ẩn chúng ta. Cậu cũng rõ ràng, công ty của chúng ta thực tế vẫn luôn là ông chủ bí ẩn ấy điều khiển. Có thể làm như vậy là có lý của ông ấy, cậu không cần phải xen vào, coi như nghỉ ngơi mấy ngày đi. Ông chủ bí ẩn, ông chủ bí ẩn này đột cùng là ai? Có biết ông ta làm như vậy mang đến cho công ty biết bao nhiêu tổn thất không? Ông ta hẳn là người rõ nhất. Giám đốc hãy cho tôi một lời giải thích hợp lý đi. Công đạo ở đâu mà tôi lại không thấy? Nghe Trương Tử Nghiêm nói lời đó, giám đốc cười cười. Người trẻ tuổi chính là thế, nói ra những lời này cũng không cảm thấy buồn cười. Tử Nghiêm, cậu có biết chính mình nói cái gì không? Ta cho cậu một lời giải thích hợp lý. Cậu cần phải xem xét lại thân phận của mình có thích hợp yêu cầu tôi như thế không? Trương Tử Nghiêm sửng sốt thân phận của hắn. Tôi biết tôi chỉ là một nhân viên, nhưng làm việc cũng phải có lý do, không thể dựa vào thích hay là không thích được. Như vậy chẳng phải tổn thất nghiêm trọng đến công ty hay sao? Tôi cũng là vì công ty mà suy nghĩ thôi. Không tồi, cậu đúng là một nhân viên tốt. Giám đốc nói lời này, Trương Tử Nghiêm còn tưởng rằng có thể xoay chuyển tình thế. Ai biết được, tay giám đốc lại nói thêm. Ý tứ của cậu tôi cũng sẽ chuyển đến ông chủ thần bí. Có điều tôi khuyên cậu một câu, đến phòng nhân sự nhận tiền lương, một đồng cũng không thiếu, sau đó lập tức nghỉ việc đi, có một số việc không đến phiên cậu quản. Trương Tử Nghiêm sửng sốt. Giám đốc Lý, tôi là người đại diện của Chu Nhã Tĩnh, tôi cần phải ở lại để phụ trách công việc của cô ấy. Ý của cậu là công ty hết người thay thế cậu rồi hay sao? Cậu nói đi, để cho Chu Nhã Tĩnh nghỉ ngơi, tiền lương của hai người có thiếu một đồng nào không? Tổn thất của công ty tôi còn chưa nói, cậu vội ra mặt cho ai xem? Ta không có thời gian tranh luận với cậu nữa, không có chuyện gì nữa, mau đi đi. Giám đốc không kiên nhẫn đuổi Trương Tử Nghiêm đi, ông chỉ là người chấp hành mệnh lệnh của cấp trên thôi, những cái khác ông không quan tâm. Chuyện này nhìn qua cũng biết là Chu Nhã Tĩnh đã chọc giận đến ai rồi, ngoài những sâu phủ sóng ở trên toàn quốc. Chu Nhã Tĩnh còn dám cả gan lên các trang mạng xã hội nói rằng đấy bậy, đôi khi có rất nhiều chuyện, một vừa hai phải. Chu Nhã Tĩnh quá phận, vượt qua phạm vi cho phép, đương nhiên là phải dùng một chút cảnh cáo, nếu không sẽ không biết sợ là gì. Trương Tử Nghiêm từ văn phòng giám đốc đi ra, đang nghe thấy có người nói Chu Nhã Tĩnh đang ở trong văn phòng đại diện, làm náo loạn lên, hỏi tại sao hôm nay mình không có lịch trình. Trương Tử Nghiêm lại thấy đau đầu, hết giám đốc lại đến Chu Nhã Tĩnh, đã bảo ở nhà đi mà không chịu đến. Đến đây càng gây phiền phức cho hắn. Thời điểm đi đến, chính hắn nghe rõ giọng nói vang lên một một. Trương Tử Nghiêm đâu? Anh trốn ra đâu rồi? Tại sao lịch trình hôm nay của tôi lại bị cắt hết mà không nói cho tôi một tiếng nào? Chu Nhã Tĩnh ngồi nào như vậy, hấp dẫn một đám người trong công ty muốn xem trò hay. Đối với cái giới giải trí này, tất cả mọi chuyện cho dù là nhỏ nhất cũng cảm thấy có hứng thú và tò mò, đặc biệt lại là người mới nổi như Chu Nhã Tĩnh. Chu Nhã Tĩnh, em có biết mình đang làm cái gì không? Đi theo tôi. Trương Tử Nghiêm bước tới, nắm lấy tay của Chu Nhã Tĩnh đi ra. Bao nhiêu người ở chỗ này hóng hớt, không cảm thấy là bị mất mặt sao? Anh tới đúng lúc lắm, tôi còn vừa mới bị thông báo là toàn bộ lịch trình đều đã bị cắt hết. Chuyện này là như thế nào? Chu Nhã Tĩnh đã bị Trương Tử Nghiêm kéo đi ra, trong lòng không khỏi uất hận. Không phải là tôi bảo em ở nhà chờ hay sao? Chạy tới đây náo loạn cái gì? Tôi không tới đây thì làm sao mà biết được toàn bộ sự nghiệp của tôi đều đã bị đóng băng lại, vất vả lắm mới gây dựng lại được, bây giờ thất bại rồi khác nào là đổ xuống sông xuống bể. Đó là ý của ông chủ thần bí, em có kêu gào khàn cổ cũng vô ích thôi. Nói đến đây, Trương Tử Nghiêm không muốn nói nữa. Hơn ai hết, hắn là người nóng ruột nhất ở trong chuyện này. Tất cả mọi chuyện đang nằm trong kế hoạch của anh đều đi chạch đường dây hết. Ông chủ thần bí, Chu Nhã Tĩnh dường như đã quên mất ai mới là ông chủ đích thực của một công ty. Nhưng tại sao cô đang ở thế thượng phong lại bị cho đóng băng? Chẳng lẽ nói cô đã đắc tội với người nào? Vân Thiên Lâm, cái tên Vân Thiên Lâm hiện lên ở trong đầu cô. Là cuộc nói chuyện hôm trước ở văn phòng Vân Thiên Lâm, cái đó không phải là anh đang đe dọa. Chẳng lẽ nói công ty này vốn là của Vân Thiên Lâm, nhưng theo tôi biết, Vân Thiên Lâm làm gì có đầu tư cho công ty truyền thông, hơn nữa tại sao anh ấy lại ký hợp đồng cho tôi làm việc ở đây? Hắn rất thích chơi cái loại trò chơi này, làm cho người khác đắc ý ở một thời điểm nhất định, sau đó đả kích đối phương một cú đau nhất, đây mới đúng là bản chất thật của hắn. Chu Nhã Tĩnh tự mình nói đến đây liền ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ lúc này đây lại bắt cô đi tiếp nhận cái sự thật này sao? Cô không cam lòng. Chuyện này để cho tôi xử lý, em về nghỉ ngơi trước đi, tạm thời đừng có làm cái gì cả. Trương Tử Nghiêm rất bực bội, mọi chuyện anh đều dự liệu kỹ càng, duy chỉ có công ty này là của Vân Thiên Lâm là không ngờ đến. Chu Nhã Tĩnh nhẹ uất một bụng, trở lại chung cư, càng nghĩ lại càng cảm thấy không thích hợp. Cô cầm lấy di động lên gọi cho Vân Thiên Lâm, nhưng đã bị tắt máy. Chu Nhã Tĩnh từ ghế sofa đứng bật dậy. Mình không thể ngồi chờ chết được, phải làm cái gì đó thôi. Chờ Trương Tử Nghiêm thì biết chừng nào. Nghĩ như vậy, Chu Nhã Tĩnh liền đi ra cửa. Nếu như không gọi được, thì cô đến công ty tìm anh ấy. Không tìm được, cô sẽ đợi bất cứ ở đâu, miễn là gặp được Vân Thiên Lâm. Nhưng khi đến nơi mới biết công ty Vân Thiên Lâm đã cấm chỉ thị Chu Nhã Tĩnh đến. Cứ thấy tên Chu Nhã Tĩnh thì lập tức mời về. Chu Nhã Tĩnh không thể nào vào được công ty, liền đứng ở bên ngoài đợi. Nhưng đợi đến chiều tối vẫn không thấy người đâu. Chu Nhã Tĩnh đành thất vọng ra về. Trở về nhà, Chu Nhã Tĩnh chằn chọc không thể nào ngủ được. Mọi chuyện lại đi vào con đường cụt thế này. Càng nghĩ cô lại càng thấy tức hơn, mà tức hơn lại đổ hết lên trên đầu của Bạch Hiểu Nguyệt. Vân Thiên Lâm đi làm, Bạch Kiều Nguyệt và Gia Gia rủ nhau đi ra ngoài mua một ít đồ ở siêu thị, thế nào lại đụng trúng phải Bạch Vân Kê ngay tại quầy trái cây. Hiểu Nguyệt, em làm sao vậy? Nhìn thấy chị đáng lý ra phải vui mừng chứ, sao lại là cái biểu tình này? Bạch Vân Kê cười cười tiến lên, Bạch Kiều Nguyệt cau mày. Cả người đều cảnh giác lùi lại mấy bước, cô sợ Bạch Vân Kê làm gì đó ảnh hưởng đến đứa con, bây giờ cái thai ở trong bụng cô đã được 5 tháng rồi. Tôi đi trước đây. Bạch Kiều Nguyệt nhìn chung quanh, vẫn chưa thấy Gia Gia trở lại. Cô nghĩ mình đến thoát khỏi trước đây, tránh được Bạch Vân Kê xa chừng nào thì tốt chừng đấy. Mẹ của chị cũng ngồi ở gần đây, có muốn qua ngồi nói chuyện một chút không? Yên tâm đi, con còn chưa ra đời, chị có thể làm gì được, dù sao chị cũng được xem là dì của nó mà, em mà nói xem có phải không? Lần sau đi, tôi có việc cần phải đi tìm Gia Gia gấp, nếu không lại lạc mất. Bạch Kiều Nguyệt nhanh chóng từ chối, cô quỷ mới tin lời cô ta. Nói rồi Bạch Kiều Nguyệt lẩn trốn đi thật nhanh, nhìn bóng dáng chạy trối chết của Bạch Kiều Nguyệt. Trên mặt Bạch Vân Kê hiện lên một nụ cười quỷ dị. Nữ tử, báo thù 10 năm chưa muộn. Bạch Kiều Nguyệt hại cô ấy không có con, thù này đương nhiên cô sẽ trả. Nếu như Bạch Kiều Nguyệt chân quý đứa con đó đến vậy, thì cô sẽ để cho Bạch Kiều Nguyệt nếm từ cái mùi vị mất đi đứa con là như thế nào. Bạch Kiều Nguyệt bước chân vội vàng hơn, khi đã thấy một khoảng cách an toàn rồi, cô mới chậm rãi bước chân lại. Về sau đi ra ngoài cô cần phải cẩn thận hơn mới được, kẻo gặp phải chuyện không may như vừa rồi, còn cô không thể xảy ra chuyện được. Vừa cúi đầu đi vừa suy nghĩ, Bạch Kiều Nguyệt không chú ý đến khúc cua rẽ qua những con người đang đi đến. Bạch Kiều Nguyệt lơ đãng đụng phải một bức tường thép, cũng may cô đã ổn định lại nhanh chóng, không thể cho mình bị ngã. Cô không sao chứ? Không sao, không sao. Bạch Hiểu Nguyệt vừa ngẩng đầu lên đất thấy một người đàn ông kiều diễm. Phải, chính là dùng hai từ kiều diễm để mô tả. Anh ta thật sự rất đẹp trai. Mặt cũng là sừng sốt không ít. Hắn cũng không nghĩ tới lại gặp cô ở chỗ này. Lúc này ngoài ý muốn gặp nhau, có một chút trở tay không kịp. Ánh mắt của Mặc dừng lại ở trên bụng đã có một chút to của Bạch Hiểu Nguyệt. Thật sự là cô ấy đang mang thai rồi. Bây giờ trông ấm áp hơn nhiều so với những bức ảnh đã chụp. Mà đôi mắt kia thoáng qua một cái giống như đã từng quen biết. Mang thai thế này chỉ có một mình thôi sao? Bạch Kiều Nguyệt kinh ngạc. Đúng là bây giờ cô chỉ có một mình. Có phải anh tưởng cô là người phụ nữ mang thai đáng thương hay không? Không phải, tôi đi với bạn, cô ấy đi mua một chút đồ rồi. Bạch Kiều Nguyệt hơi hơi giải thích, đôi mắt cô không sao rời khỏi được khuôn mặt của anh ta. So với Vân Thiên Lâm, hình như nhỉnh hơn một chút. Vân Thiên Lâm hãy tha thứ cho em nhìn người đàn ông khác ngoài anh, nhưng quả thật là anh ta có đẹp hơn anh. Cô không thể cưỡng lại làm lơ sắc đẹp này, nhưng nhìn thế nào đi chăng nữa, Bạch Kiều Nguyệt phải tức thời bỏ đi, không thể nhìn chằm chằm vào mặt người ta được. Mạc lại không nói gì nữa, nhìn bóng dáng chậm rãi của Bạch Kiều Nguyệt rời đi. Gia Gia quay trở lại tìm người vừa đúng lúc nhìn thấy một màn này. Gia Gia nheo mắt lại, cái ánh mắt của người đàn ông này nhìn Bạch Kiều Nguyệt thật sự rất lạ. Cậu quen người đàn ông đó hả? Gia Gia kéo kéo tay Bạch Kiều Nguyệt. Chỉ cô quay mặt lại đằng sau thì bắt gặp người đàn ông đó vẫn nhìn mình, đôi mắt cực nóng như phát ra lửa, giống như là đi nhận người quen vậy. Bạch Kiều Nguyệt đảo mắt suy nghĩ, mặc dù là đẹp thật nhưng cô cũng không có ấn tượng. Nếu đã gặp thì chắc chắn cô phải nhớ đến bản mặt không góc chết ấy chứ. Không quen biết, mình vừa rồi không cẩn thận đâm phải thôi. Hả, đụng phải, vậy cậu có làm sao không? Phải biết là nếu như cậu bị gì thì mình không thể đền nổi cho Vân Thiên Lâm đâu. Bạch Kiều Nguyệt bất đắc dĩ cười cười, Vân Thiên Lâm nào có đáng sợ đến như vậy, anh mà dám làm gì Ra Ra, cô mắng anh vài câu là hết hổ báo mà thôi. Mình không có việc gì, đi thôi. Ở một góc khuất khác ở trên lầu có một vị trí an tĩnh, đều thu hết mọi chuyện vừa rồi, mà cái người ngồi đó quan sát không ai hết là Du Tử Nhan. Anh đã xác định rồi sao? Du Tử Nhan nhìn ly cà phê ở trước mặt. Cô thích uống trà hơn là uống cà phê? Không, chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi. Mạc đã lên trên lầu. Từ trên cao nhìn hai người biến mất ở trong dòng người tấp nập, anh hơi hơi mỉm cười, các ngón tay thưởng thức chiếc nhẫn bạc ở trên ngón trỏ, không nói chuyện nữa. Ngày hôm sau, Bạch Tử Nguyệt đi mua bánh kem đến chung cư của bố để đón sinh nhật. Đã mười mấy năm rồi, cô không cùng với bố tổ chức. Tài xế Trương, anh nhớ rõ đường đến cửa tiệm bánh kem chứ, tuy là hơi xa một chút, nhưng đó là cửa bánh kem ngon nhất thành phố. Vâng, phu nhân. Ngồi trong xe, Bạch Kiều Nguyệt có một chút mệt mỏi. Cô cảm thấy cả người đều rời ra, liền nhắm mắt mà lấy một chút sức. Ai biết đâu vừa mới chợp mắt một cái, xe đột nhiên phanh gấp, làm cho Bạch Kiều Nguyệt bừng tỉnh. Bạch Kiều Nguyệt nhắm chặt đai an toàn lo lắng, nhìn phía trước. Tài xế Trương, sao vậy? Thiếu phu nhân, tôi không biết, ngày thường đường này đi rất là bình thường, hôm nay lại trải dài các thùng rác ra ngoài đường, để tôi đi xuống thử xem. Bạch Kiều Nguyệt nhíu mày, một cảm giác lo lắng vang lên, không hiểu sao sự bồn chồn càng lúc càng rõ rệt. Tài xế Trương nghiêm túc suy đoán tình thế, tìm cách giải quyết. Trong nháy mắt, không biết từ đâu ra lại xuất hiện ba người đàn ông vạm vỡ. Trên đầu đều mang chùm đen che kín cả khuôn mặt, để lộ ra hai con mắt, rồi lại phóng thẳng xe vào. Bạch Kiều Nguyệt còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, đã bị một con dao kề lên cổ. Lúc này Bạch Kiều Nguyệt bình tĩnh hơn bao giờ hết, cô cảm thấy khâm phục bản thân mình trước những tình huống như thế này. Các người là ai? Muốn gì? Nếu như các người muốn tiền, đều ở trong bóp, lấy hết đi, tôi sẽ không báo cảnh sát. Bạch Kiều Nguyệt nghĩ chỉ có một biện pháp đó mới thoát khỏi đám người lưu manh này. Tài xế Trương muốn xoay người cản lại, nhưng xe đã được khởi động, muốn đuổi theo thì cũng không kịp nữa. Tài xế Trương liền chạy theo hô to, các người mau dừng lại cho tôi. Ba người đàn ông đó nào có để ý đến tên tài xế quèn, cười to lên vài tiếng rồi nghênh ngang lái đi. Các người rốt cục là ai? Tại sao lại muốn bắt tôi? Bạch Kiều Nguyệt không dám nhúc nhích, chỉ sợ hơi động một chút là lưỡi dao sắc bén sẽ cứa vào cổ cô. Ai bảo cô đi đắc tội với người ta, chúng tôi chỉ là được người ta trả tiền để làm việc này thôi. Một tên trong số đó giải thích cho Bạch Kiều Nguyệt hiểu. Bạch Kiều Nguyệt cau mày đắc tội. Cô không đắc tội với ai hết, là bọn họ cố tình gây chuyện với cô, là Chu Nhã Tĩnh hay Bạch Vân Kê. Ngoài hai cái tên đó ra thì cô không nghĩ được tới người nào nữa. Người đó trả các anh bao nhiêu, tôi sẽ trả gấp đôi. Không, thậm chí là gấp năm. Mau thả tôi ra, chẳng phải các anh là muốn tiền sao? Nếu như cô nói, thì nghề của bọn tôi sẽ loạn mất lên, ngoan ngoãn nằm im đi. Một tên ở trong đó có vẻ là cầm đầu hất hàm về nói với Bạch Kiều Nguyệt. Hắn nói vài câu này làm cho Bạch Kiều Nguyệt cảm thấy hết hy vọng. Một tên đàn em khác tức thời hiểu ý đại ca. Hắn ta lấy vải đen che mắt Bạch Kiều Nguyệt và lấy một cái khăn nhét vào trong miệng của cô. mắt đã bị chây lại không nhìn thấy rõ đường đi. Bà Kiều Nguyệt có một chút lo sợ, nhưng đầu óc bây giờ cô tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cô không thể manh động sớm được, như thế rất nguy hiểm, chỉ có thể chờ tài xế Trương báo cáo với Vân Thiên Lâm đến cứu cô thôi. Trên đường đi, Bạch Kiều Nguyệt không ngừng căng tay lên nghe ngóng tình hình. Lúc đầu còn đang ở trong thành phố nên tiếng ồn ào rất lớn, còn bây giờ chẳng nghe thấy tiếng động gì cả, an tĩnh hơn rất nhiều. Có thể bọn họ đã lái xe đưa cô đến vùng ngoại ô. Bạch Kiều Nguyệt suy đoán là thế, nhưng cô cũng không chắc chắn lắm. Bây giờ điều cô đang lo lắng là liệu Vân Thiên Lâm có tìm ra nơi này không. Hiện tại ngoài vùng phủ sóng rồi, xe không thể định vị được nữa. Thời điểm bọn chúng kéo cô xuống xe, bà Kiều Nguyệt nhận thấy gió rất lớn, so với ban đêm ở biển còn dữ dội hơn, chẳng lẽ đang ở trên núi sao? Anh Mặt Dữ ơi, tôi có thể đi vệ sinh được không? Đàn bà thật là phiền phức, cái nhà xưởng này làm gì có nhà vệ sinh, mau mang cô ta đi qua bên kia. Tên cầm đầu trong lúc đó tức giận đã vô ý nói đến một địa điểm quan trọng cho bà Kiều Nguyệt biết. Hóa ra đây là một nhà xưởng, chắc chắn là một nhà xưởng bị bỏ hoang. Ở cái thành phố này có bao nhiêu nhà xưởng bị bỏ hoang nhỉ? Vân Thiên Lâm vốn là tâm tình rất vui vẻ, anh muốn tan làm sớm một chút để trở về với Bạch Hiểu Nguyệt. Ai biết được lại nhận được một cuộc gọi dữ của tài xế Trương. Cậu nói cái gì? Vân Thiên Lâm nghe thấy âm thanh hoảng loạn của tài xế Trương ở trong điện thoại. Đại khái anh đã biết mọi chuyện như thế nào rồi, người của anh thế nhưng cũng có người dám động đến giữa ban ngày ban mặt. Chuyện này không phải là lỗi của cậu, không sao, tôi sẽ giải quyết. Vân Thiên Lâm cúp điện thoại, lập tức kêu A Nham tiến vào. A Nham, bà Kiều Nguyệt đã bị người ta bắt cóc rồi, cậu kiểm tra định vị xe giúp tôi. Khi nào có kết quả, lập tức báo cáo ngay cho tôi. A Nham vừa nghe thấy, chưa kịp hiểu đầu đua cay nhau thế nào. Một lúc phản ứng lại mới biết, vợ của giám đốc thế mà bị bắt cóc giữa thanh thiên bạch nhật. Thấy A Nham vẫn còn ngây ngẩn, Vân Thiên Lâm giống lên một tiếng. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Muốn tôi làm giúp cậu luôn hay sao? Vâng, tôi đi ngay đây. A Nham căng thẳng hít sâu một hơi, lập tức tỉnh táo làm ngay nhiệm vụ. Đã lâu rồi hình như anh chưa được giám đốc mắng như thế này. Sau đó Vân Thiên Lâm gọi điện cho ba người kia, biết hỗ trợ một tay. Vừa nhận được tin tức, ba người đã chạy ngay đến RV. Cậu phải bình tĩnh đã, trước khi tìm ra manh mối trước, người phải mất tích sau 24 giờ mới báo bên phía cảnh sát được. Cậu nghĩ xem chuyện này có khả năng ai là thủ phạm nhất. Vân Thiên Lâm bây giờ vẫn không nói gì, cũng không ai biết anh đang nghĩ gì. Trên tay đang cầm một điếu thuốc, khói bay mù mịt nhưng anh vẫn chưa hút một điếu ấy. Về biệt thự trước đã. Vân Thiên Lâm đột ngột nói ra một câu, bây giờ có suy đoán cũng vô dụng. Định vị mà A Nham thông báo cho anh chỉ được một nửa, quãng đường còn lại không thể tra ra được. Có thể nói đó là ngoài vùng phủ sóng, anh chỉ có thể tự trách bản thân mình, không sắp xếp người bảo vệ cô, để cho bây giờ cô rơi vào tình thế nguy hiểm. Buổi tối 9 giờ đêm, bốn người đàn ông âm trầm ngồi trên ghế sofa, đến bây giờ bọn họ bắt cóc vẫn chưa liên lạc để tống tiền. Có thể nói đây không phải là vụ bắt cóc tống tiền, thế bọn họ muốn làm gì? Tất cả người làm trong nhà đều một mảnh lặng băng khi hay tin phu nhân bị bắt cóc. Đông Mai là một người hầu trong Vân gia, cô bắt đầu sợ run rẩy. Tại sao lại như vậy? Không phải những người đó chỉ nói là muốn biết thói quen sinh hoạt thường ngày của Vân phu nhân thôi sao? Tại sao lại phát sinh ra chuyện bắt cóc này? Vân Thiên Lâm quay người lại cảnh cáo người làm ở trong nhà. Bây giờ đối với anh, bất kể ai cũng có thể là đối tượng gây gián tiếp hoặc là trực tiếp đến việc bắt cóc này của bà Kiều Nguyệt. Tôi nói cho mọi người biết, nếu như tôi phát hiện trong ngôi nhà này có kẻ gian nào báo tin hãm hại gián tiếp đến thiếu phu nhân, không khai báo ra, tôi nhất định sẽ không tha. Mọi người nhớ đấy. Một ánh mắt lạnh lẽo quét qua một đám người, âm thanh đi vào trong tận xương tủy, không ai dám hó hê nói một tiếng nào. Bị chúng tôi phát hiện ra mà không chịu thừa nhận trước đó thì biết hậu quả sẽ như thế nào rồi đó. Tôn Giật Dương cũng đứng dậy, lộ ra vẻ khí thế của quân nhân răn đe. Đột nhiên ánh mắt của Vân Thiên Lâm dừng lại trước Đông Mai, anh lóe lên một tia sáng, anh nói, tất cả mọi người lui xuống hết, ngoại trừ Đông Mai. Vân Thiên Lâm chỉ đích danh Đông Mai, cô sợ tới mức quỷ té lăn ở trên mặt đất, miệng không ngừng nói, không phải, thật sự không phải là thế mà, Vân Thiếu, tôi không biết gì cả, tôi không biết tại sao lại biến thành như vậy. Nói, Vân Thiên Lâm không muốn nghe những lời vô nghĩa đó, bất luận giải thích cái gì thì đều vô ích. Cái này bây giờ anh ta cần chính là tung tích của Bạch Hiểu Nguyệt. Đồng Mai run rẩy quỳ ở trên mặt đất, đem kể lại hết mọi chuyện đã xảy ra cho Vân Thiên Lâm nghe. Hôm đó khi mở cổng ra chuẩn bị đi siêu thị thì gặp phải Chu Nhã Tĩnh đứng đợi sẵn ở cổng. Cô ta cho Đồng Mai một ít tiền, chỉ còn nói một chút sinh hoạt thường ngày hôm nay của phu nhân cho Chu Nhã Tĩnh nghe, bảo đảm sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Đồng Mai nhìn thấy số tiền bằng một tháng lương của mình, với ý nghĩ chỉ có nói cho Vân phu nhân đi ra ngoài lấy bánh kem ở một tiệm bánh sẽ không có vấn đề gì. Nào biết được Vân phu nhân bị người ta bắt đi thế này, bây giờ cô hối hận lắm rồi, nhất định sẽ không bao giờ tham tiền nữa. Chu Nhã Tĩnh, Vân Thiên Lâm không nói gì là Chu Nhã Tĩnh sao? Cô ta có lá gan đi bắt cóc người đến vậy? Theo anh biết, cô ta không dám làm theo kiểu này. A Nham, cậu bây giờ đi qua nơi ở của Chu Nhã Tĩnh xem một chút, có cô ta ở nhà không, sau đó lập tức báo cáo cho tôi. A Nham không dám chậm trễ, chạy nhanh rời đi. Phòng khách chỉ còn lại vài người. Đông Mai quỳ trên mặt đất, nhỏ giọng nức nở cầu xin tha thứ, hứa lần sau sẽ không tham tiền nữa. Vân Thiên Lâm phiền lòng, không muốn nghe ca cầm gì nữa, liền phẩy tay cho lui xuống. Xin lỗi, có ích gì cũng không thể làm cho cô trở về được. Mới có mấy tiếng đồng hồ mà Vân Thiên Lâm cảm thấy thể xác và tinh thần của mình đều đã bị kiệt quệ. Bây giờ là ban đêm, không biết chúng có đối xử thô bạo với cô không. Cô là một người được anh cưng chiều, bỗng một ngày rơi vào tay của bọn khốn nạn đó, đối xử không ra gì, thử hỏi xem sự phẫn hận và đau lòng của anh như thế nào. Vân Thiên Lâm vẫn chưa chịu đựng, từ bỏ ý định tìm kiếm định vị của cô trên xe. Anh lấy máy tính không ngừng gõ, trong phòng khách chỉ còn lại âm thanh bàn phím, nhưng vẫn không tra ra được tín hiệu. Vân Thiên Lâm mệt mỏi phiền lòng, biết cô đã bị người ta bắt, nhưng không thể làm gì được. Lần đầu tiên anh có cảm giác vô lực như vậy. Có thể ở đó không thể bắt sóng được, hoặc là tín hiệu kém. Chúng ta chờ một thời gian nữa xem sao. Chắc chắn bọn chúng bắt người là có mục đích. Trước sau gì bọn chúng cũng sẽ liên lạc với mình. Lúc này ba người bọn họ không thể làm gì khác hơn, đó chính là bên cạnh Vân Thiên Lâm, không có ngừng an ủi, tuyệt đối không thể xúc động được. A Nham gọi điện đạo bảo Chu Nhã Tĩnh không có nhà, ngôi nhà không có lấy một bóng người. Như vậy có lẽ là Chu Nhã Tĩnh là anh sai rồi, anh nên sớm giải quyết dứt điểm cho ra. Đều là do anh ta nên Hiểu Nguyệt mới bị bắt như vậy. Dùng di động của tôi liên hệ với Chu Nhã Tĩnh, nói rằng rốt cuộc cô ta muốn cái gì. Bên này máy tính vẫn còn kết nối với tín hiệu định vị của Bạch Hiểu Nguyệt, chỉ cần thông với Chu Nhã Tĩnh, bọn họ sẽ nắm được Chu Nhã Tĩnh hiện đang ở đâu. Lúc này một trận tiếng di động chói tai vang lên đánh thức Bạch Hiểu Nguyệt. Đôi mắt cô đã bị đen lại, không thấy gì. Tay chân Bạch Hiểu Nguyệt đã bị trói lại, không thể động đậy, cái gì cũng không thể làm được, đành phải từ bỏ, tìm cách khác. Cô cần phải bảo tồn sức lực mới mong có thể trốn thoát được. Đã một thời gian lâu bị bắt, Bạch Hiểu Nguyệt có một chút khát nước. Cô liếm đôi môi khô khốc của mình. Bây giờ tiếng động mạnh ở bên cạnh cô vang lên. Bạch Hiểu Nguyệt giật mình cảnh giác, tiếng bước chân ai đó hình như đang tiến lại gần cô. Tay cô đã được vận dụng hết cỡ. Cô nói với mình rằng không được sợ hãi, không được sợ hãi. Xem ra cô đã biết sợ hãi rồi. Giọng nói này không phải là của Chu Nhã Tĩnh hay sao? Giây tiếp theo, miếng vải đen đã bịt mắt của Bạch Hiểu Nguyệt đã bị tháo tung ra. Cô nhắm mắt lại, sau đó dần dần mở ra, thích nghi với ánh sáng. Đập vào mắt của Bạch Hiểu Nguyệt liền thấy Chu Nhã Tĩnh, bộ dạng kiêu ngạo, hống hách làm cho người khác không muốn nhìn thấy. Bạch Hiểu Nguyệt không trả lời Chu Nhã Tĩnh, cô chỉ im lặng dương đôi mắt của cô ra. Lúc này cô không muốn nói lời kích thích gì đó, nhớ cô ta điên lên thì cô không biết phải làm thế nào. Có phải cô tin rằng Vân Thiên Lâm sẽ đến cứu cô? Thật đúng là ngu xuẩn, nhìn xem đây là cái gì không rõ sao. Chu Nhã Tĩnh nói, một viên túm lấy tóc của Bạch Hiểu Nguyệt, dí sát vào mặt cô vào màn hình di động. Thấy không, người đàn ông cô yêu đúng vào thời điểm cô bắt cóc liền gọi cho tôi. Đây mà là tình yêu các người nói sao? Tôi cảm thấy thật là nực cười thay. Đầu óc cô bị làm sao vậy? Vân Thiên Lâm đã đoán được cô bắt cóc tôi, đương nhiên anh ấy phải gọi cho cô rồi. Chu Nhã Tĩnh ném ánh mắt hận ý vào trên người của Bạch Hiểu Nguyệt. Cô biết là tôi ghét nhất cô là gì không? Chính là bộ dạng bình tĩnh này, cái bộ dạng làm cho tôi ghê tởm. Hết thảy tôi đi đến nước này đều là lỗi tại cô bức tôi, muốn trách thì hãy trách Vân Thiên Lâm. Chu Nhã Tĩnh, cô có biết làm vậy sẽ gây ra hậu quả gì không? Nếu như tôi có mệnh hệ gì trong tay cô, anh ấy sẽ không thể để cho cô tồn tại một cách bình yên trong cuộc đời còn lại. Biết điều thì mau thả tôi ra, tôi cam đoan Vân Thiên Lâm sẽ không gây tổn hại gì đến cô. Chu Nhã Tĩnh hít sâu một hơi, cô đương nhiên biết mình sẽ làm vậy, sẽ gánh chịu hậu quả thế nào. Nhưng cô đã không được tình yêu của Vân Thiên Lâm, thử hỏi xem kết quả là gì, cô còn màng đến không? Chu Nhã Tĩnh nghĩ gì, liền quay đầu lại liếc nhìn Bạch Kiều Nguyệt. Cái ánh mắt liếc nhìn quỷ dị đó làm cho Bạch Kiều Nguyệt phải rợn người, rốt cuộc cô ta đang âm mưu cái gì vậy? Không có mệnh lệnh của tôi, không được cho cô ta ăn uống bất cứ thứ gì, nước cũng không được, làm cho tốt, tiền không thiếu các người một xu. Thời điểm đi ra tới cửa, Chu Nhã Tĩnh quay đầu lại quét mắt qua đám người đàn ông thô bạo đó dặn dò. Bạch Kiều Nguyệt nhìn thở phào một hơi, có thể hiện tại tạm thời cô ta không gặp nguy hiểm, nhưng đây là đâu mới được. Bạch Kiều Nguyệt nhìn kỹ nhà xưởng đã bị bỏ hoang này, không gian không lớn lắm, như là một cái kho hàng, phía sau ngoại trừ một ít thùng giấy xa, không còn đồ nào khác. Cách đó không xa có ba người đàn ông bắt cóc cô, đang vây quanh trên một bàn ăn nhỏ, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Bạch Kiều Nguyệt bất ngờ bắt gặp mắt của một số người đàn ông đó đang nhìn cô. Đại ca, cô ta bị cột như vậy lại còn đang mang thai thế kia, không xảy ra vấn đề gì chứ? Khẩu khí của người đàn ông đó có một chút hoảng sợ, xem ra anh ta là người có lá gan rất nhỏ. Mày nhát gan vừa thôi, mới có một ngày sau chết dễ dàng như vậy được, mày đừng có làm cho bạn tao hoang mang theo có được không? Đem mày theo đúng là chẳng được cái sự tích gì. Ba người đàn ông cứ tiếp nói chuyện. Bạch Kiều Nguyệt nghe ngóng cuộc nói chuyện của bọn chúng, có thứ manh mối quý giá nào không? Đột nhiên mùi vị gì đó như là xác chuột chết bay tới. Bạch Kiều Nguyệt nhanh trí làm bộ ói mửa dữ dội, thu hút sự chú ý của ba người đàn ông. Tên có gan nhỏ nhất chạy lại, thấy sắc mặt Bạch Kiều Nguyệt không tốt lắm, có một chút lo lắng. Đại ca, cô ta bị ói, làm thế nào bây giờ? Người đàn ông đó vừa mới nói xong, Bạch Kiều Nguyệt lại phun ra tiếp một tràng nữa, lúc này mới hết sức ngẩng đầu lên. Ba anh hùng kỳ tài à, thật là xin lỗi làm ảnh hưởng đến bữa ăn của ba vị. Tôi đang mang thai cho nên ngửi thấy mùi gì khó chịu sẽ liền bị ói. Mùi hương khó chịu, ba người đều cảm thấy kỳ lạ, nên lại làm gì có mùi hương gì kỳ quái. Ba người không ngửi thấy sao? Tôi ngửi thấy rất rõ ràng, đó là mùi của xác chuột chết. Bạch Kiều Nguyệt nói dối, liên tục nôn can. Tiếng nôn can này làm cho ba người đàn ông ghê tởm hơn. Cô là công chúa hả? Mùi này mà cũng không ngửi được, đây là mùi keo của xưởng này mà cô lại bảo là chuột chết. Người nọ nói xong nhìn Bạch Kiều Nguyệt vẻ ghét bỏ. Vậy trước kia đây là một xưởng giày. Bạch Kiều Nguyệt lặng lẽ ghi nhớ thông tin này, chỉ cần có cơ hội cô sẽ nói tin tức này với Vân Thiên Lâm, như vậy anh sẽ tìm được cô dễ dàng hơn. Chu Nhã Tĩnh lên xe đắc ý cười cười khi nhìn thấy màn hình di động của mình là một chàng dãy số của Vân Thiên Lâm, cho nên nói đàn ông đều là một lũ đê tiện, càng bám dính sẽ càng tránh xa, hiện tại cô không đuổi nữa thì lại chủ động gọi lấy. Chu Nhã Tĩnh tạm thời không để ý đến điện thoại di động, ném nó qua một bên rồi hướng tới khách sạn. Chu Nhã Tĩnh bước vào bên trong, không nghĩ ngợi liền cởi hết đồ ra, hiện tại cô chỉ muốn đi cọ rửa, đứng dưới vòi sen ấm tùy ý trả thân thể. Nghĩ nghĩ gì đó lại cười phá lên. Chu Nhã Tĩnh dường như đã thấy được thù hận của cô đã được trả, đã bao lâu rồi cô chưa được vui vẻ như bây giờ. Ở thời điểm A Nham định từ bỏ không gọi điện thoại cho Chu Nhã Tĩnh nữa thì đột nhiên di động có tín hiệu. A Nham sửng sốt, nhanh đưa điện thoại cho Vân Thiên Lâm, khẩn trương đến mức không dám ra tiếng. Tôn Giật Dương ra dấu hiệu mọi người không được lên tiếng, ngón tay anh nhanh chóng gõ ở trên bàn phím. Thiên Lâm, đã trễ như vậy rồi, anh lại gọi cho em nhiều cuộc như vậy, không phải em đang nằm mơ đấy chứ? Trong điện thoại, giọng điệu của Chu Nhã Tĩnh không có một chút sơ hở nào, giống như vừa mới tỉnh dậy, thấy tên của anh ở trên điện thoại, không khống chế được có một chút vui mừng. Tất cả mọi người nghe thấy đều nổi cả da gà. Vân Thiên Lâm đặt điện thoại lên trên bàn, mở loa ngoài lớn. Hiện tại cô đang ở đâu? Anh Nham đã đi qua chung cư của cô, nhưng lại không thấy người đâu. Chu Nhã Tĩnh cầm di động đứng ở cửa sổ, hưởng thức cảnh về đêm. Cảm giác này thật sự rất tốt. Cô không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng được khuôn mặt của Vân Thiên Lâm khó chịu đến mức nào. Chỉ sợ nóng lòng đã hỏi cô đem Bạch Hiểu Nguyệt đi đâu. Chắc chắn Vân Thiên Lâm đã biết cô chính là người đã bắt cóc Bạch Hiểu Nguyệt. Có lẽ hiện tại anh đang huy động lực lượng tìm kiếm vị trí của Bạch Hiểu Nguyệt. Cho nên ngay từ lúc ban đầu, cô đã không che giấu hành vi của mình. Nếu biết được, cứ để cho Vân Thiên Lâm biết. Làm được gì cô? Cái cô quan tâm nhất là để cho Bạch Hiểu Nguyệt rời khỏi Vân Thiên Lâm. Và cô với Vân Thiên Lâm sẽ sống hạnh phúc. Chung cư, anh cũng biết là em không có ở chung cư của anh nữa mà. Em đã chuyển đến chỗ do công ty sắp xếp. Cô nói là cô đang ở chỗ công ty sắp xếp. Không có, bây giờ lịch trình của em đang bị đóng băng. Công ty bảo em đi đâu, một tháng hãy quay trở lại. Thế là em đã di chuyển ra ngoài rồi. Hiện tại em đang ở khách sạn. Khách sạn? Vân Thiên Lâm nhìn Tôn Giật Dương. Anh gật gật đầu liên tục ra soát địa chỉ. Thì ra là ở khách sạn Minh Đình. Chu Nhã Tĩnh không có nói dối. Đúng vậy, em đang ở Minh Đình. Đã trễ thế này mà anh còn gọi cho em sao? Có phải là đang nằm mơ hay không? Thiên Lâm, em thật sự rất nhớ anh. Lời này truyền ra trong phòng khách làm cho tất cả mọi người đều nổi cả da gà. Lăng Phong nhìn không được, run người lên hai cái. Anh không nghĩ tới Chu Nhã Tĩnh lại có thể làm ra giọng điệu này. Muốn người khác chết vì độ làm nũng quá đà sao? Đừng có ở trước mặt tôi mà ngụy tạo nữa. Hiểu Nguyệt hiện tại đang ở đâu? Vân Thiên Lâm không muốn cùng với người phụ nữ này lãng phí thêm thời gian nữa. Anh chỉ muốn biết tung tích của Bạch Hiểu Nguyệt. Bây giờ cô có an toàn hay không? Hay là đang rơi vào trạng thái nguy hiểm? Thiên Lâm, anh nói vậy là có ý gì? Bạch Hiểu Nguyệt là vợ của anh. Tối thế này, đáng lý ra phải ở bên cạnh anh. Thế nào lại hỏi em chứ? Tôi có ý gì? Trong lòng cô rõ ràng nhất. Nếu như cô chảy một miếng da thôi, Chu Nhã Tĩnh, tôi nhất định sẽ làm cho cô hối hận không kịp. Chu Nhã Tĩnh bất giác run rẩy nắm chặt lấy điện thoại. Anh chính là đang đe dọa cô ư? Không biết còn đang ở tình thế nào mà còn ra lệnh. Cô mới là không sợ. Thiên Lâm, tốt nhất anh đừng có nặng lời với em. Nếu không, không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Mà người em chút giận đương nhiên không phải là anh, mà là một người khác. Chu Nhã Tĩnh áp chế cơn tức giận của mình, cười nói xong tắt điện thoại ngay lập tức. Trong nháy mắt, cô dùng hết sức lực ném chiếc di động lên trên tường. Biết Chu Nhã Tĩnh ở khách sạn, Cố Thần lập tức cho người đi qua theo dõi. Ai biết được người của anh vừa mới tới đã thấy ở trong phòng khách rỗng tuếch, trên mặt đất chỉ còn lại những mảnh vỡ của di động, người không biết đã chạy đi đâu. Mới vừa có manh mối đã nhanh chóng bị mất đi. Chu Nhã Tĩnh làm như vậy, Vân Thiên Lâm càng thêm khẳng định chuyện này chính là do Chu Nhã Tĩnh làm. Tôn Giật Dương trước tiên lập bản báo cáo cảnh sát. Vụ án sẽ dựa trên tính chất bắt cóc. Cả một đoàn nhân viên nơm nớp lo sợ đi đến biệt thự. Vân Thiên Lâm bắt đầu tìm kiếm tung tích, nhưng qua mấy ngày cuộc tìm kiếm vẫn đi vào trong bế tắc. Kể từ đêm đó, Chu Nhã Tĩnh dường như bốc hơi khỏi thành phố, chẳng biết là đi đâu, tìm vị trí cũng không ra. Không phải đi đâu để tìm ra cô Chu Nhã Tĩnh. Bạch Kiều Nguyệt còn tưởng rằng Chu Nhã Tĩnh thật lâu mới trở về, nhưng một chậu nước lạnh hắt lên trên mặt cô làm cho cả người Bạch Kiều Nguyệt tỉnh táo không ít. Bạch Kiều Nguyệt giật mình mở mắt ra đất thấy Chu Nhã Tĩnh đứng ở trước mặt, trên môi giữ một nụ cười chết chóc. Ba người đàn ông kia cách Chu Nhã Tĩnh một khoảng xa. Xem ra cô ở đây rất thoải mái. Thế nào, nước ở trong bồn cầu làm cho cô không sảng khoái hơn không? Chu Nhã Tĩnh nhéo nhéo cằm của Bạch Kiều Nguyệt để cô đối diện trực tiếp với mình. Bây giờ cô thật sự rất muốn giết chết Bạch Kiều Nguyệt. Cô ta thì ở đây ngủ, còn cô thì ở bên ngoài kia truy đuổi giáo giết. Mấy ngày vừa rồi, phải đi chạy trốn như điên. Nghĩ đến Vân Thiên Lâm đã gọi điện thoại cho cô, còn ra vẻ uy hiếp, trong lòng lại nổi giận lên. Cũng may là khi đó cô nhanh trí rời khỏi khách sạn, thiếu chút nữa là phải ngồi uống trà hàn huyên tâm sự với anh cục cảnh sát. Trong không gian bịt kín không lớn lắm, truyền đến một tiếng bang lớn. Chu Nhã Tĩnh dùng hết sức lực của mình, một cái tát ném thẳng vào mặt Bạch Kiều Nguyệt. Cái âm thanh này thật là dễ nghe cực kỳ. Bạch Kiều Nguyệt lại bị thêm một cái tát, trong đầu ong linh, lỗ tai ầm ầm xoẹt qua, khóe miệng đã có một chút mùi vị tanh ngọt. Bạch Kiều Nguyệt đưa lưỡi ra liếm liếm, nhưng vẫn là bộ dạng bình tĩnh đó. Không một chút sợ sệt nào, lại càng làm cho Chu Nhã Tĩnh như đang rơi vào trạng thái đáng thương. Thu hồi cái ánh mắt ra vẻ thương hại ấy đi, người mà đáng thương là cô chứ không phải là tôi. Nhìn bộ dáng này của cô, tôi không biết Vân Thiên Lâm thích cô ở điểm nào, là khuôn mặt hay là thế thân, hay là tôi hủy hoại hết. Vân Thiên Lâm sẽ lập tức không yêu cô nữa, cô nói xem, tôi nói có đúng không? Bàn tay lạnh như băng đưa qua sờ má của Bạch Hiểu Nguyệt, mặt bên trái đã lộ rõ năm dấu bàn tay. Chu Nhã Tĩnh nhìn, lúc này mới cảm thấy hài lòng. Giây tiếp theo, một cái tát đánh vào má Bạch Hiểu Nguyệt vang lên. Tiếng động đó làm cho cả ba người đàn ông đứng ở bên cạnh, không xa cũng có một chút sợ hãi, dùng mình. Bạch Hiểu Nguyệt không nói không rằng, chịu đựng nhận đủ ba cái tát đó. Hiện tại cô ta đang rất là kích động, nói ra lời gì không phải, cô ta đập trúng bụng của cô thì khổ. Chu Nhã Tĩnh nhìn kiệt tác của mình tạo ra trên người Bạch Hiểu Nguyệt, xoay người lấy camera, đem màn hình quay tới chính mình, dùng tay nâng cằm của Bạch Hiểu Nguyệt lên. Wow, nhìn cái bộ dạng này của cô xem ra, suýt chút nữa tôi không nhận ra Bạch Hiểu Nguyệt luôn. Phải vậy, làm sao bây giờ? Hai bên má đỏ rực cả lên. Nói rồi Chu Nhã Tĩnh cười phá lên thích thú, bắt đầu nhấn lên một cái nút. Thiên Lâm, không biết anh có nhớ em không? Em rằng rất nhớ anh. Anh có thấy gần đây em xinh đẹp lên không? Biết vì sao chứ? Đó là vì tâm tình của em đang rất tốt, cho nên em đã cho anh một bất ngờ lớn. Không phải anh đang muốn gặp Bạch Hiểu Nguyệt sao? Em sẽ cho hai người toại nguyện. Chu Nhã Tĩnh nói xong, hướng tới một bên đùi của Bạch Hiểu Nguyệt đạp lên. Mới bị Chu Nhã Tĩnh đánh, người cô gần như hết sức lực, bây giờ lại thêm đau đớn ở chân. Cô nhìn lên màn hình, gian nan cười một cái. Các bạn vừa nghe xong tập số 40 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sống Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.